vô số tia sét màu đen xẹt qua, Hồng Hành phát ra những tiếng kêu thảm thiết, nàng bị bao phủ trong làn điện màu đen, không thể trốn tránh. Mỗi tia sét đều kéo một phần thân thể nàng xuống, và phần thân thể đó bị hút vào, trở thành tinh thuần năng lượng bị Lữ Thiếu Khanh hấp thụ. Cứ tiếp tục như vậy, Hồng Hành càng ngày càng yếu đi, nàng sợ hãi, và cuối cùng biến trở lại hình người, cầu xin tha mạng, công tử, ta sai rồi, tha mạng cho ta. Biến lại thành hình người, Hồng Hành lại lộ ra vẻ điềm đạm đáng yêu. Đối mặt với những tia sét màu đen, dù nàng là một trong những tồn tại cao cấp nhất của vực ngoại thiên ma, nàng cũng không thể ngăn cản được. Đây là một sự thật khiến nàng cảm thấy bất ngờ. Dù là một thiên ma cao cấp, nhưng trước Lữ Thiếu Khanh, nàng cũng giống như một người bình thường. Điều này khiến Lữ Thiếu Khanh càng thêm tò mò. Hồng Hành rốt cuộc là một tồn tại cấp bậc nào? Tuy nhiên, như Lữ Thiếu Khanh đã nói trước đó, trong lúc an toàn, lòng hiếu kỳ nên để lại sau lưng. Hắn gật đầu, được rồi, ta sẽ thả ngươi. Hồng Hành trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cảm nhận được sức mạnh của tia sét đen xung quanh, dường như đã giảm bớt. Trong lòng nàng, một quyết tâm đã hình thành, ta phải đợi cơ hội, nhất định sẽ giết ngươi. Nàng tính toán sẽ chờ đợi, tìm thời cơ thích hợp, rồi sẽ ra tay với Lữ Thiếu Khanh. Nhưng khi nàng vừa mới quyết tâm, cảm giác buông lỏng chưa kịp thành hình, thì một tia sét màu đen lại rơi xuống từ trên đầu. Lần này số lượng tia sét nhiều hơn, uy lực mạnh mẽ hơn. À, Hồng Hành cuối cùng cũng nhận ra mình đã bị lừa, tiếng ầm ầm vang lên, từng tia sét rơi xuống như những thành rào sắc bén, không ngừng cắt xé Hồng Hành. Cuối cùng, một mảnh mây đỏ đậm xuất hiện, Hồng Hành bị cắt xé cho đến khi chỉ còn lại một khối nhỏ này giống như hạt nhân của nàng, có màu đỏ đậm và không ngừng di chuyển, như một viên thịt có mắt và miệng, ta và ngươi liều mạng. Một giọng nói không phải nữ tính, cũng không phải nam tính, mà là một tiếng kêu chói tai vang lên, khiến Lữ Thiếu Khanh lạnh gáy. Tiếp theo, một luồng khí tức khủng khiếp bắt đầu tràn ngập. Lữ Thiếu Khanh giận dữ. Mẹ nó, tự bạo binh. Ta ghét nhất là tự bạo binh. Lữ Thiếu Khanh không dám chần chừ, ngay lập tức ra lệnh cho quang cầu hành động. Hắn tập trung tinh thần. Một đạo quang mang vàng kim từ trên trời giáng xuống, bao phủ lấy viên thịt kia. Ai dè, viên thịt phát ra một tiếng kêu bé nhọn, rồi khí tức của nó nhanh chóng sụp đổ. Cuối cùng, ý thức của nó biến mất trong ánh sáng vàng kim, như được thanh tẩy. Viên thịt biến thành màu trắng, rồi bắt đầu tiêu tan, giải phóng ra năng lượng tinh thuần khuếch tán, cuối cùng biến mất vào trong thức hải của Lữ Thiếu Khanh. Thực tế, nó đã bị Lữ Thiếu Khanh thôn phệ. Soạt, ầm ầm, thức hải của Lữ Thiếu Khanh bỗng vang lên tiếng sóng biển dậy sóng, rồi không gian xung quanh cũng rung chuyển mạnh mẽ. Quả cầu ánh sáng vàng kim quay cuồng ngày càng nhanh, ánh sáng vàng kim lan tỏa khắp thức hải. Lữ Thiếu Khanh hai mắt nhắm lại, ngồi xếp bằng trên không trung. Thức hải của hắn đang mở rộng, biến hóa một cách mạnh mẽ. Nếu có thể nhìn thấy thần thức của Lữ Thiếu Khanh, người ta sẽ nhận ra rằng nó đang được tăng cường với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhận thấy. Là người tu luyện kinh thần quyết, thần thức của Lữ Thiếu Khanh vốn đã vô cùng mạnh mẽ, hiện tại nó lại càng mạnh mẽ hơn nữa. Trước đây, thần thức của hắn dù đã rất mạnh nhưng vẫn chưa đạt tới mức hợp thể kỳ. Giờ đây, nó đã đạt đến đẳng cấp ngang ngửa. Không biết đã qua bao lâu, thức hải dần trở lại bình yên. Lữ Thiếu Khanh mở mắt, ánh mắt sâu thẳm như giếng cổ không gợn sóng. Lần này, không chỉ thần thức của hắn được nâng cao, mà chính bản thân hắn cũng đạt được sự thăng tiến. Từ tầng 6 cảnh giới, hắn tiến vào tầng 7, hậu kỳ. Lữ Thiếu Khanh thở dài một hơi, lộ ra nụ cười hài lòng. Nếu cứ như thế này mãi thì tốt, lại có thêm vài cô nàng như Hồng Hành nữa thì càng tuyệt. Hiện tại, Lữ Thiếu Khanh rất mong muốn có thêm nhiều Hồng Hành như vậy. Chỉ cần đánh bại, thôn phệ, hắn sẽ sớm đạt tới hợp thể kỳ. Đáng tiếc, điều này chỉ có thể nghĩ đến, chứ không thể thực hiện. Thôn phệ Hồng Hành, hắn cũng hiểu rõ thân phận và một số chuyện của nàng, vực ngoại thiên ma, đầu lĩnh lớn nhất. Liệu có phải là thiên thạch rơi xuống cùng với vương? Chỉ một con cá lớn, mình lại có thể giết nó dễ dàng vậy sao? Lữ Thiếu Khanh tự nói với mình, mặt mày mang theo chút nghi ngờ, Hồng Hành thật sự là vực ngoại thiên ma vương, là duy nhất. Những kẻ khác trong vực ngoại thiên ma, tuy mạnh mẽ, nhưng chỉ là kẻ phụ thuộc vào vương mà thôi. Hồng Hành cũng là vực ngoại thiên ma duy nhất có ý thức hoàn chỉnh. Còn lý do tại sao vực ngoại thiên ma lại xuất hiện ở yêu giới, Lữ Thiếu Khanh không rõ, nhưng hắn nghi ngờ việc này có liên quan đến xương thần. Vực ngoại thiên thạch đã dẫn đến sự xuất hiện của vực ngoại thiên ma, và cuối cùng nó đã biến thành công cụ của xương thần. Hồng Hành không phải là ngoại lệ, nàng cũng trở thành một công cụ trong tay xương thần. Tuy nhiên, dần dần Hồng Hành đã thoát khỏi sự khống chế của xương thần và ẩn mình nơi này. Như chính Hồng Hành đã nói, nàng bị vây ở đây và không thể rời đi. Sương mù đen bao quanh khu vực này, chỉ cần nàng thử chạm vào sẽ lại bị ăn mòn. Vì thế nàng cần một vật dẫn để thoát khỏi nơi này. Lữ Thiếu Khanh không nghi ngờ gì, chính là vật dẫn hoàn hảo. Vì hắn không sợ sương mù đen, chính vì vậy Hồng Hành không tiếc dùng mọi cách kéo Lữ Thiếu Khanh tới đây. May mà là ta, nếu là người khác chắc chắn đã trúng chiêu. Lữ Thiếu Khanh không khỏi nghĩ thầm, cảm thấy sợ hãi. Lữ Thiếu Khanh lại lần nữa động đậy, lấy ra nhẫn chữ vật. Lần này vẫn như cũ, hắn nhận được lời nhắc nhở tiểu bệ. Hồng Hành là vực ngoại thiên ma vương, thực lực không thể nghi ngờ là rất mạnh mẽ. Huyễn thuật quả thật là một chiêu thức cao cấp. Lữ Thiếu Khanh đã trúng hai lần, nếu là người khác, họ đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Tuy nhiên một khi bị phát hiện, sức chiến đấu sẽ giảm đi một nửa, và Lữ Thiếu Khanh chỉ cần một chút thời gian để thu thập đối phương. Mặc dù tình huống rất nguy hiểm, nhưng sau khi thôn vệ Hồng Hành, hắn đã nhận được một lợi ích rất lớn. Cảnh giới của hắn tăng lên, tâm cảnh cũng tiến bộ thêm một bước. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh mở tay phải ra, lòng bàn tay xuất hiện một tia sáng đỏ nhỏ. Nó giống như một sinh vật ký sinh, không ngừng cử động và dãy giụa, cố gắng thoát khỏi nơi này. Đây chính là thứ tồn tại sâu trong cơ thể Hồng Hành. Vào thời điểm cuối cùng khi Hồng Hành bị thôn phệ, nó đã xuất hiện và muốn chạy trốn, nhưng quả cầu vàng kim lại cầm tu nó, và cuối cùng nó đã rơi vào tay Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không biết đây là thứ gì, nhưng trong lòng hắn lại có một sự minh triết khiến hắn nhận ra đó là gì, quy tắc sao? Lữ Thiếu Khanh nói thầm, cuối cùng quả cầu sáng lên, xuất hiện trên đầu hắn, và tia sáng đỏ dãy dụa vài lần, nhưng rồi bị thôn phệ. Thân thể Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên chấn động, hai mắt hắn biến thành hình âm dương, và thế giới xung quanh biến thành một thế giới đen trắng. Đồng thời ngoài trời cuồng phong gào thét, mây đen dày đặc, một tia sét khổng lồ lao xuống. Bên trấn Yêu Tháp, Bạch Thước cảm nhận được khe hở đã bị đóng lại, khuôn mặt nàng lộ vẻ vui mừng. Nàng nhanh chóng báo tin này cho mọi người, tất cả mọi người đều tỏ ra vui mừng, nhưng sắc mặt mỗi người lại khác nhau. Thiều Thừa, Kế Ngôn, Tiêu Y đều tỏ ra bình tĩnh, vẻ mặt như thể đã đoán trước được kết quả. Lữ Thiếu Khanh ra tay, bọn họ chưa bao giờ nghi ngờ hắn sẽ thành công. Trong khi đó Liễu Xích, Hùng Trừ, Danh Thất Thất, Ma Nhiên lại rất vui mừng, nhưng cũng có chút bất ngờ, lộ rõ vẻ không tin. Họ tuyệt đối không nghĩ rằng Lữ Thiếu Khanh có thể giải quyết được vấn đề mà Bạch Thước đã gặp phải suốt mấy trăm năm qua. Nói với những người nhỏ bé, Lữ Thiếu Khanh chính là ân nhân cứu mạng của Bạch Thước. Nói với những người lớn, Lữ Thiếu Khanh chính là ân nhân cứu mạng của Yêu Tộc. Đại Hắc Hùng, sao rồi? Tiêu Y hỏi Hung Trừ với vẻ đắc ý. Vẫn còn chất vấn ta nhị sư huynh sao? Hung Trừ mặt mày khó coi, trông rất giống Đại Hắc Hùng, nhưng hắn cũng là người biết chấp nhận, có thể chịu được thất bại. Dù hắn có ý kiến với Lữ Thiếu Khanh, nhưng cũng không thể phủ nhận công lao của hắn. Hắn khó chịu nói, coi như ta có mắt không biết Thái Sơn. Ngữ khí của hắn tuy cứng rắn, nhưng thái độ thì đã mềm mỏng hơn. Thiều Thừa thấy vậy, cười ha ha và quát lớn với Tiêu Y, không biết lời nó. Sau đó hắn quay sang nói với Hung Trừ, tiền bối không cần để bụng, tiểu tử kia sẽ không để ý đâu, không cần phải để tâm. Mọi người đều bó tay. Câu nói này của Thiều Thừa nếu được nói trước khi Hung Trừ mở miệng thì còn có người tin. Dù Tiêu Y bị mắng, nàng vẫn cười vui vẻ. Nàng giơ tay tính toán một chút, rồi hỏi Thiều Thừa, sư phụ, khi nhị sư huynh trở về, chúng ta có quay về môn phái không? Thiều Thừa gật đầu, là nên trở về. Đến yêu giới, ban đầu họ tưởng có thể nhanh chóng tăng cường thực lực, nhưng cuối cùng lại không thể tìm được hai đệ tử, Thiều Thừa cũng đã từ bỏ, đành tùy duyên. Dù sao, chỉ cần các đệ tử có tiền đồ là được. Yêu giới nguy hiểm như vậy, họ vẫn nên về cho an toàn, không thể vì mình mà khiến đệ tử gặp nguy hiểm. Liễu Xích nhìn Tiểu Hồng, mấy đứa bọn chúng đâu? Tiểu Hồng có thiên phú tuyệt vời, dù huyết mạch không hoàn hảo, nhưng thiên phú của nàng cực kỳ xuất sắc, là bảo bối của Phi Cẩm tộc trong tương lai. Con Đại Bạch và Tiểu Bạch, hai con nhỏ, cũng bỗng nhiên trở thành một nhóm, đều là bảo bối của Tẩu Thú tộc. Về phần Tiểu Hắc, uy áp ẩn hiện khiến Liễu Xích thỉnh thoảng cảm thấy tim đập mạnh. Dù là Phi Cẩm tộc hay Tẩu Thú tộc, những tiểu gia hỏa này đều là bảo bối của Yêu tộc, tương lai sẽ trở thành trụ cột vững chắc của Yêu tộc. Liễu Xích không muốn chúng theo về. Bạch Thước suy nghĩ cũng tương tự Liễu Xích, nàng nhẹ nhàng nói, để bọn chúng ở lại đây, ta sẽ dạy bảo chúng một phen, nếu có thể xả thân trấn áp ở đây, Bạch Thước không cần phải lo lắng về Yêu tộc. Tiêu Y hai tay khoanh lại, cái này phải hỏi nhị sư huynh, tuy nhiên cũng phải hỏi ý kiến bọn họ, nếu bọn họ muốn ở lại đây thì tự nhiên là sẽ lưu lại, không ai có thể ép buộc bọn họ. Tiểu Hồng lại nói, ta nguyện ý lưu lại, ta muốn tu luyện cho tốt, ngày sau sẽ giúp lão đại đoạt linh thạch. Đi theo lão đại không thiệt thòi, nhưng thực lực của lão đại tiến bộ quá nhanh. Tại yêu giới này có nhiều công pháp tu luyện phù hợp với yêu thú hơn. Bạch Thước im lặng, Liễu Xích cũng vậy, hai người lo lắng trong lòng. Hắn ta, tương lai có thể sẽ là tai họa của yêu tộc. Danh Thất Thất và Mai Nhiên thì lại nhìn nhau, đôi mắt sáng lên, không thể tự chủ mà lộ ra nụ cười. Mọi người đang trò chuyện, thời gian dần trôi qua, nhưng cảm giác có điều gì không ổn. Một hai ngày trôi qua mà vẫn không thấy Lữ Thiếu Khanh trở về. Cái khe đã sớm đóng lại, Lữ Thiếu Khanh đâu rồi? Bạch Thước cảm nhận một chút, sắc mặt đột nhiên trở nên trầm xuống. Người không thấy, cái gì? Mọi người vội vã chạy đến vị trí của cái khe. Nơi này đã khôi phục như lúc ban đầu, nhưng Lữ Thiếu Khanh thì không còn đâu nữa. Người đâu? Tiểu Thừa nhíu mày, lo lắng không yên. Bạch Thước cẩn thận cảm nhận một lần nữa, rồi lắc đầu, hắn không còn ở Trần Yêu Tháp nữa. Đi đâu rồi? Tiểu Thừa càng lo lắng hơn, thậm chí muốn mắng. Hỗn trướng tiểu tử, làm việc mà không chịu nói gì. Làm sư phụ của cái tên hỗn trướng này thật sự mệt mỏi. Tiêu Y không nhịn được suy đoán. Nhị sư huynh, có thể đã đi vào trong cái khe không? Hẳn là có thứ gì đó tốt trong đó. Tiểu Thừa im lặng, hắn đi làm gì? Ngoài xương thần ra, còn có thứ gì đáng để hắn đi vào? Kế Ngôn chắc chắn nói, hắn chắc chắn đã rơi vào trong đó. Nếu không có gì tốt, Lữ Thiếu Khanh tuyệt đối sẽ không vào cái khe. Hơn nữa, bên trong chỉ có xương thần, hắn ta sao có thể đi vào chỗ đó được? Lấy sự hiểu biết của Kế Ngôn về Lữ Thiếu Khanh, hắn chắc chắn không phải tự nguyện vào. Tiêu Thừa lo lắng, sẽ không gặp nguy hiểm chứ? Xương thần, cái này là một tồn tại đại thừa kỳ, chỉ cần thổi một hơi là có thể giết chết tên hỗn trướng tiểu tử đó rồi. Kế Ngôn nhìn vào vị trí khe hở đã biến mất, dường như đang suy nghĩ gì đó. Một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng, người bình thường xuống đó, chắc chắn sẽ chết. Nhưng hắn xuống dưới thì khó nói, ít nhất so với những người khác, cơ hội sống sót của hắn lớn hơn. Kế Ngôn thậm chí muốn nói thêm, ngoài Lữ Thiếu Khanh ra, những người khác xuống đó đều sẽ chết. Sư phụ, phải làm sao bây giờ? Tiêu Y cũng bắt đầu lo lắng, liệu nhị sư huynh có phải đi mạo hiểm vào Long Huyệt, muốn một lần tiêu diệt xương thần không? Đi vào Long Huyệt, chuyện này cũng giống như xông vào hang ổ của tế thần, không khác gì mạo hiểm, thực ra còn nguy hiểm hơn. Đại thừa kỳ tồn tại, đó là một trong những cường giả mạnh nhất trong thế giới này. Muốn mạnh hơn nữa, chỉ có thể phi thăng. Dù là ở nhân giới 13 châu, hay là ma giới hàn tinh, hay yêu giới này, những người đạt đến đại thừa kỳ đều được xem như những thần đồng. Tiêu Y không nghĩ rằng nhị sư huynh của mình lại mạnh mẽ đến mức có thể giết chết người ở đại thừa kỳ. Việc đi tìm xương thần, có lẽ cũng không phải chỉ để cải thiện bữa ăn cho xương thần mà thôi. Tiểu Thừa đâu có cách nào, mỗi khi gặp những chuyện như thế này, sư phụ của hắn luôn tỏ ra vô cùng bất lực. Ra ngoài xem tình hình trước đã. Tiểu Thừa suy nghĩ một chút rồi nói với Bạch Thước, tiền bối, mong người mở cửa giúp. Việc này đối với Bạch Thước, người đã nắm lại Trần Yêu Tháp trong tay là vô cùng đơn giản. Thậm chí, nàng không cần để họ ra đi, chỉ cần vung tay một cái, cửa sẽ tự động mở và dẫn họ ra ngoài. Nay khi mọi người bước ra, họ bỗng thấy xung quanh cuồng phong gào thét, mây đen bao phủ bầu trời, những con ngân xà tản ra khắp nơi, cảm giác áp lực như thể trời sắp sập xuống. Bao trùm lên toàn bộ nhóm người, áp lực khủng khiếp khiến cho tất cả linh hồn đều run rẩy. Xảy ra chuyện gì vậy? Xanh Thất Thất và Mai Nhiên đều quỳ xuống đất, nôn ra vài ngụm tiên huyết rồi mới từ từ hồi phục. Áp lực mạnh mẽ khiến họ cảm thấy như trời đất sụp đổ, giống như bị nghiền nát, vốn đã bị thương, giờ lại càng thêm tổn thương. Tuy vậy, điều khiến Xanh Thất Thất và Mai Nhiên ngạc nhiên là dù Tiểu Hồng và Tiểu Hắc có vẻ sợ hãi, chân tay run rẩy, nhưng họ vẫn có thể đứng vững, không giống như hai người bọn họ phải quỳ trên mặt đất. Tại sao lại như vậy? Hai người không khỏi kinh ngạc, đồng thời cảm thấy đau lòng vì họ không thể so sánh với Tiểu Hồng và những người kia. Tiếng ầm ầm vang lên như sấm, bầu trời đen kịt, vô số tia chớp xuyên qua mây đen, vô số tia chớp xuyên qua mây đen, vu tiếng bọt nước vang lên bên tai nhóm người. Xa xa, ở khu vực hồ nước lớn bên trong Trấn Yêu Tháp, những đợt sóng cao vút liên tiếp đập vào bờ. Bạch Thước với vẻ mặt nghiêm túc lên tiếng, đó là nơi thiên thạch rơi xuống, là nơi ẩn thân của vực ngoại thiên ma. Thiên thạch từ trên trời rơi xuống và chìm vào đáy nước. Tiêu Y mặt mày tái nhợt, lo lắng nói, không lẽ là nhị sư huynh gây ra chuyện này sao? Điều này rất phù hợp với tính cách của nhị sư huynh. Những người khác có thể bị sét đánh, nhưng nhị sư huynh thì không có gì phải sợ. Hung trừ không phục, nhìn trời đầy mây đen, vô số tia chớp đan xen nhau, áp lực khủng khiếp giống như một thảm họa tận thế. So với thiên kiếp, có lẽ còn đáng sợ hơn. Chắc chắn chỉ có một đại hung thần tuyệt thế mới gây ra được sự kiện này. Còn nhị sư huynh, có thể gây ra chuyện gì? Chỉ là một tên tiểu hỗn đản, không đến mức khiến thiên thượng phải can thiệp. Hắn hừ một tiếng, khó chịu nói, đừng nói bậy, với loại thanh thế này, chỉ có xương thần xuất thế mới có thể gây ra được. Vậy tiểu tử này có thể làm gì? Mặc dù Lữ Thiếu Khanh đã giúp đỡ Bạch Thước, cũng gián tiếp cứu được yêu tộc, nhưng hung trừ lại không ưa gì Lữ Thiếu Khanh. Hiện tại sự kiện này có liên quan gì đến hắn không? Hung trừ hoàn toàn không tin vào điều đó. Thật sự coi mình là người giỏi à? Hung trừ ở trước mặt Tiêu Y thể hiện thái độ ngạo mạn, còn muốn dạy dỗ cô một trận. Tiêu Y không vừa lòng, cũng là mặt quỷ với Hung Trừ. Đại Hắc Hùng, ngươi biết cái gì? Ta càng nghi ngờ bản thể của ngươi không phải là gấu, không phải là ấu, thì là heo. Hung Trừ tức giận nhìn Tiêu Y khó chịu nói, nhân loại quả thật khiến thú không thể ưa nổi. Ầm ầm, đám người kinh ngạc nhìn cảnh tượng. Ngay lúc đó, trong mây đen vang lên tiếng sấm rền, một đạo thiểm điện khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Thiểm điện to lớn như thần long, khiến lòng người phải rung động. Điều khiến mọi người càng kinh ngạc là thiểm điện không phải màu trắng mà là màu vàng kim. Đây là lần đầu tiên Liễu Xích, Hung Trừ, Danh Thất Thất, Ma Nhiên, thậm chí cả Bạch Thước chứng kiến một thiểm điện màu vàng kim như vậy. Trước đây họ chưa từng thấy, cũng chưa từng hề nói đến. Ầm ầm, thiểm điện màu vàng kim liên tục đánh vào mặt hồ, tạo ra những sóng cao vạn trượng, vô số tia sét lấp lóe, bay múa, nước hồ bốc hơi, tạo thành một lớp sương mù dày đặc. Cả đám người, dù đứng ở xa, cũng cảm thấy cơ thể tê dại, dường như không khí xung quanh đều tràn ngập điện. Rầm rầm, tiếng sấm tắt dần, sóng nước hồ đảo chiều. Một đòn vừa rồi đã khiến hơn phân nửa nước hồ bốc hơi, lộ ra một mặt đất đen xì, giống như một vết nứt lớn trên mặt đất. Rốt cuộc là cái gì gây ra trận lôi điện khủng khiếp như vậy? Hung Trừ cảm thấy tê dại, hai chân run rẩy. Thiểm điện màu vàng kim, ta sống lâu như vậy mà đây là lần đầu tiên gặp. Chắc là dưới hồ có gì đại hung xuất hiện sao? Hắn nhìn sang Bạch Thước, mong tìm được câu trả lời từ nàng. Tuy nhiên, Bạch Thước cũng tỏ vẻ nghiêm túc. Nàng không biết rõ, nàng chỉ có thể kể lại những gì mình biết. Năm xưa, một thiên thạch rơi từ trên trời xuống, rơi vào đây, tạo thành cái hồ lớn này. Nói cách khác, thiên thạch nằm ở đáy hồ, và vực ngoại thiên ma có thể là thứ đã xuất hiện. Liễu Xích suy đoán là vực ngoại thiên ma đã khiến trời giận dữ sao? Liệu có liên quan đến xương thần không? Bạch Thước lắc đầu, nàng là người lớn tuổi nhất ở đây, đã chứng kiến rất nhiều sự kiện lớn, những tình huống này nàng cũng là lần đầu tiên gặp, ta cũng không rõ, hy vọng không phải vậy. Bạch Thước chỉ mong xương thần vẫn bị trấn áp dưới đáy hồ, đừng có ra ngoài gây sự, nếu xương thần xuất hiện, không biết trong yêu giới còn ai có thể ngăn cản được nó. Tiêu Y bên này thì an ủi Thiều Thừa, sư phụ, không cần lo lắng, đây là nhị sư huynh gây ra. Thiều Thừa nhìn về phía đó, cũng là lần đầu tiên ông thấy thiểm điện màu vàng kim. Thật là thiếu khanh. Tiêu Y gật đầu nhiều lần. Đúng vậy, ngoài nhị sư huynh ra, không ai có thể làm được như thế. Thiều Thừa nghe xong, càng thêm lo lắng. Hỗn trướng tiểu tử, hắn đã làm gì? Thiểm điện màu vàng kim. Ngay cả Bạch Thước, một lão yêu quái cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, và nhìn thấy ai cũng phải sợ hãi. Tiêu Y cười hấp hấp, tiếp tục an ủi Thiều Thừa. Yên tâm đi, nhị sư huynh trước đây cũng đã bị sét đánh qua, chẳng có gì phải lo. Thiều Thừa vẫn hoang mang. Chuyện gì xảy ra vậy, hỗn trường hắn đã làm gì? Mặc dù Thiều Thừa biết nhị đồ đệ của mình cuối cùng cũng sẽ bị sét đánh, nhưng bị thiểm điện màu vàng kim đánh, ông vẫn không thể không lo lắng. Không có gì đâu mà. Tiêu Y vẫn cười hì hì, thậm chí còn đẩy Kế Ngôn ra xa. Đại sư huynh cũng ở đây mà. Thiều Thừa nhìn sang đại đồ đệ của mình. Kế Ngôn bình thản đáp, cũng là hiện tượng bình thường thôi. Thiều Thừa bỗng cảm thấy mình và thế giới này như tách biệt sâu sắc, khoảng cách giữa mình và thế hệ trẻ quá lớn. Việc này có thể gọi là hiện tượng bình thường sao? Hung Trừ không thể chịu nổi nữa, còn cãi nữa sao? Ha ha, Hung Trừ cười lạnh, còn bảo là hiện tượng bình thường à? Vậy sao không nói thử xem, nếu cái này mà rơi vào hắn thì sao? Nói là hắn tự rước lấy, sao không thấy hắn xuất hiện? Nhiên loại quả nhiên là lại nói ngoa. Chưa dứt lời, một lần nữa trên bầu trời vang lên tiếng nổ lớn, một tia sét màu vàng kim to lớn lại rơi xuống, trùng điệp bổ vào mặt hồ phía dưới. Đột nhiên, Bạch Thước bất ngờ phun ra một ngụm tiên huyết. Ôi, Bạch Thước đột ngột phun máu, thân thể chao đảo gần như ngã xuống, đồng thời cơ thể nàng trở nên trong suốt. Tiền bối, Liễu Xích và những người khác hoảng hốt. Bạch Thước vẻ mặt hoảng sợ, nói, đại trận phá. Nói xong, nàng biến mất trước mắt mọi người, vội vã quay trở lại trấn yêu tháp. Sau một khắc, mọi người cảm nhận được linh khí cuồn cuộn tràn đến, trấn yêu tháp như bừng sáng lên, giống như ánh đèn dầu. Cùng lúc đó, dưới chân mọi người cũng sáng lên, vô số trận văn hiện ra. Bạch Thước đang gắng sức cứu vãn, đại trận bị phá dưới những tia sét vàng kim, tạo ra một vụ nổ vang rền. Đạo thứ hai của tia sét vàng kim biến mất. Cùng lúc đó, một hồ nước lớn cũng biến mất, lộ ra đáy hồ, những tia sét màu vàng kim đã hóa thành hơi nước, tiêu tán vào không trung. Khi nước hồ biến mất, đáy hồ lộ ra một tảng thiên thạch màu đỏ sậm, giống như một ngọn núi nhỏ xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Dù đã bị ngâm trong nước hồ suốt trăm ngàn năm, nó vẫn phát ra ánh sáng chói lóa không hề giảm đi. Ánh sáng từ thiên thạch đỏ sậm hút lấy ánh mắt của mọi người. Đây chính là vực ngoại thiên ma thiên thạch sao? Tiêu Y tò mò hỏi, ánh mắt lóe sáng, muốn lại gần để nhìn kỹ hơn. Nhưng ngay khi đó, một tia sét vàng kim lại đánh xuống, giống như một thử thách thiên kiếp, ầm ầm rơi xuống, đánh thẳng vào thiên thạch. Chỉ trong chốc lát, đất rung núi chuyển, giống như một trận động đất khủng khiếp, vô số vết nứt vươn ra bốn phương, âm thanh răng rắc không ngừng vang lên bên tai. Mọi người dù đứng ở rất xa cũng cảm nhận được sức mạnh kinh hoàng từ trận đánh này. Điều đáng sợ hơn là Trần Niêu Tháp cũng bắt đầu rung chuyển, vô số trận văn mờ dần, thậm chí có dấu hiệu tắt ngấm. Ánh sáng của Trần Niêu Tháp cũng trở nên ảm đạm, khiến mọi người cảm nhận được rằng Bạch Thước lại đang chịu thương tổn. Tiền bối, Danh Thất Thất vốn là một vương tử của Ưng tộc, người luôn lạnh lùng và kiêu ngạo, giờ phút này gần như bị dọa sợ chết. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Danh Thất Thất cảm thấy lo lắng trong lòng, không thể chịu đựng được nữa, liền vội vã chạy đến chỗ Tiểu Hồng. Mai Nhiên cũng vậy, dù là vương tử nhưng trong tình huống này, nàng cảm thấy sức mạnh của mình trở nên nhỏ bé vô cùng, trong lòng đầy lo lắng, cảm giác muốn có người để dựa vào. Tiểu Hồng nhìn thấy hai người đến gần, bĩu môi, mặt đầy vẻ không quan tâm nói, sợ cái gì, sư thúc đã nói rồi mà, lão đại đang làm việc. Lời nói này khiến Hung Trừ cực kỳ khó chịu, cả nhóm các ngươi đều có vấn đề sao? Trong tình huống này, còn dám nói là cái tiểu hỗn đản gây ra chuyện, hừ, Hung Trừ bất mãn nói, đúng là hắn, mà lại để hắn ra đây, đả kích mạnh như vậy, coi như cũng phải hôi vị yên diệt. Chưa dứt lời, từ đám đá vỡ nát phía xa, một thân ảnh lao ra, Lữ Thiếu Khanh từ xa truyền đến âm thanh. Móa, có bệnh à, ta trêu chọc người sao, ta làm gì ngươi? Tiêu Y ngạc nhiên kêu lên, là nhị sư huynh. Hung Trừ cùng những yêu tộc xung quanh trợn tròn mắt, thật sự là hắn sao? Hung Trừ không thể tin vào mắt mình, hắn phải dùng tay vuốt vuốt mắt rồi lại cố gắng mở to hơn, để có thể nhìn rõ hơn. Khi nhìn thấy đúng là Lữ Thiếu Khanh, Hung Trừ nhất thời không biết nói gì. Cảnh tượng thiên địa kỳ lạ như vậy, thật sự là Lữ Thiếu Khanh đã gây ra sao? Hung Trừ cảm thấy mặt mình nóng bừng, cảm giác như bị tát đau đớn. Mai Nhiên hai tay che miệng, không thể tin nổi mà nhỏ giọng hỏi, hắn làm cái gì vậy? Lữ Thiếu Khanh lộ vẻ bất đắc dĩ, hắn chỉ mới hấp thu một quy tắc không có gì đặc biệt, không làm tăng cảnh giới, chỉ là hiểu biết thiên địa thêm một chút mà thôi. Nhưng hắn còn chưa kịp cảm nhận đầy đủ, thì trên đầu đã có ba đạo thiên lôi rầm rập đánh xuống, ba đạo thiểm điện màu vàng kim nối tiếp nhau rơi xuống, trực tiếp đánh lên đầu hắn. Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời mà kêu, đại ca, có chuyện gì thì nói cho rõ ràng đi, ta đâu có làm gì tổn hại trời đất đâu. Gió lớn trên trời dường như càng thêm cuồng bạo, gào thét như muốn nuốt chửng tất cả. Mọi người nhìn lên trời, thấy mây đen trong đó thiểm điện lóe sáng nền tròng, trời đang nổi giận. Mọi người đều có cùng suy nghĩ trong lòng, Liễu Xích im lặng, hắn rốt cuộc đã làm gì vậy? Một phàm nhân mà lại chọc giận được trời cao, chuyện này thật là lần đầu tiên thấy. Một kẻ như hắn, hành động mà ngay cả trời cao cũng không chịu nổi sao? Muốn giúp dân trừ hại à? Hung Trừ lúc này lại nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đồng tình, hắn chết chắc rồi. Thiểm điện màu vàng kim thần bí và kinh khủng, ai có thể chịu đựng được chứ? Thấy ngay cả tiền bối cách xa như vậy mà cũng bị thương, vậy mà hắn vẫn tiếp tục đùa giỡn với thiên đạo. Mặc dù tên tiểu tử này đáng ghét, nhưng cũng không đáng chết. Đáng tiếc, ai bảo hắn tự chọc giận trời cao chứ? Thiếu nữ kia chắc chắn sẽ rất vui khi thấy cảnh này, không hiểu nổi thế giới tàn khốc này. Hung Trừ lắc đầu, cảm thấy tiếc nuối, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Y, Tiêu Y lại đang an ủi Thiều Thừa. Sư phụ, đừng lo, nhị sư huynh không sao đâu. Hung Trừ suýt nữa cắn phải đầu lưỡi, nói dối mà không hề chớp mắt, quả thật là người quả thật giỏi nói dối, gặp phải tình huống như vậy mà vẫn dám nói không sao. Hắn nghĩ hắn là ai, thiên đạo thân nhi tử sao? Thiều Thừa cũng không tin, dậm chân không ngừng, hỗn trướng, tình huống như thế này mà còn nói không sao, có phải cảm thấy sư phụ ta vô dụng quá không? Ta phải đi giúp hắn. Kế Môn lên tiếng, ngươi đi làm gì? Trong tình huống này ai đi giúp cũng không tốt. Thiều Thừa bất đắc dĩ nhìn đại đồ đệ, chẳng lẽ cứ để như vậy mà nhìn sao? Kế Môn lẳng đậm đầu nhìn lên bầu trời đen kịt, trong lòng dâng lên chiến ý, bình thản nói, không ai có thể giúp được hắn, quả thật lại đi trêu chọc ai nữa, hoặc là đã làm chuyện gì đó. Kế Môn đối với sư đệ của mình cảm thấy vô cùng im lặng, luôn miệng nói không muốn gây phiền toái, nhưng kết quả lại gây ra phiền phức ngày càng lớn. Hung Trừ nghe vậy càng thêm cảm thấy chán nản, sư phụ không có lòng tin, vậy mà đồ đệ lại có lòng tin, ai cho hắn tự tin đó. Lúc này từ xa lại vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa, một đạo thiểm điện màu vàng kim lại rơi xuống, lần này thiểm điện càng thô và mạnh hơn, thanh thế cũng lớn hơn, khí tức tỏa ra càng thêm khủng khiếp. Đạo thiểm điện khổng lồ xẹt qua bầu trời, trên không trung xuất hiện những vết nứt nhỏ bé trong không gian, uy lực mạnh mẽ khiến không gian xung quanh vỡ nát. Lữ Thiếu Khanh không làm gì để ngăn cản, cũng không hề di chuyển, giống như bị dọa đến sợ hãi, chỉ đứng đó ngây ra như phỏng, đợi cho thiểm điện rơi xuống. Trong nháy mắt, thiểm điện nối tiếp nhau bổ xuống người Lữ Thiếu Khanh. Ôi, Lữ Thiếu Khanh bị bao phủ bởi ánh sáng vàng kim từ thiểm điện, chiếu sáng cả mặt đất. Khi thấy đồ đệ của mình bị thiểm điện màu vàng kim bao phủ, Thiều Thừa cảm thấy như mình đã già thêm 100 tuổi, toàn thân hắn như bị rút hết sức lực, một cảm giác kiệt quệ bao trùm, hắn lẩm bẩm, đứa nhỏ ngốc, sao lại không tránh đi, sao lại không thử phản kháng, dù có không thể đối phó, ít nhất cũng phải thử phản kháng, nếu không, có khi sẽ có cơ hội, sao lại ngốc nghếch đứng đó chờ đón thiểm điện như vậy, có phải muốn chết không? Kế Ngôn nhìn sang, nói, quan tâm quá sẽ làm loạn, hắn sẽ không chết đâu, sẽ không chết. Thiều Thừa ngạc nhiên, bên cạnh, Liệu Xích và mấy yêu thú khác cũng ngạc nhiên không kém, nói đùa sao, thiểm điện lớn như vậy, mạnh mẽ như vậy, sao có thể không giết chết hắn. Liệu Xích và mấy yêu thú chỉ biết lắc đầu, Kế Ngôn làm sư huynh mà lại nói những lời mê sảng như vậy, hãy nhận thức rõ hiện thực đi. Hung Trừ cảm thấy mình phải rộng lượng hơn một chút, dù sao cũng là vì yêu tộc đã từng đổ mồ hôi, chảy máu vì nhân loại, mọi người đã bị đánh bại, cũng không cần phải bận tâm mãi nữa. Hắn an ủi Thiều Thừa, người chết không thể sống lại, nén bi thương đi. Tiêu Ý nhíu mũi, không vui nói, Đại Hắc Hùng, ngươi biết cái gì chưa? Không có kiến thức gì cả. Hung Trừ hít sâu một hơi, đành phải kiềm chế, dù Tiêu Ý nói rất sốc, hắn vẫn không nổi giận, không muốn tranh cãi với một cô gái nhỏ, hắn làm ra vẻ hiểu chuyện, khó mà tiếp nhận cũng là điều bình thường. Tiêu Ý lại khó chịu nói, Đại Cẩu Hùng, ngươi im đi, không ai bảo ngươi là câm đâu. Hung Trừ không thể nhịn được nữa, nhà đầu, hắn trừng mắt với Tiêu Ý, ta là hảo tâm, đừng có làm như lòng lang dạ thú. Thôi đi, hảo tâm. Tiêu Y là mặt quỷ với Hung Trừ, ngươi chỉ muốn trù ẻo nhị sư huynh của ta thôi, đừng giả vờ là người tốt nữa, ngươi chẳng những là cẩu hùng mà còn là một con gấu xấu. Hung Trừ tức giận đến mức mặt mày đỏ bừng, hắn còn không chịu nhận ra sự thật sao? Nhị sư huynh, tên hỗn đản đó đã bị đánh thành cặn bã từ lâu rồi. Hung Trừ đang định phản bác, bỗng nhiên Danh Thất Thất và Mai Nhiên đồng thanh kêu lên, cái này không thể nào. Cùng lúc đó, tiếng Lữ Thiếu Khảnh vang lên, móa, đau chết mất. Hung Trừ lập tức sững sờ, rồi lại hô to, không thể nào. Hắn nghi ngờ mắt mình có vấn đề, nhưng sau khi kiểm tra lại, hắn không thể không tin rằng Lữ Thiếu Khanh không những không chết, mà còn nhảy nhót vui vẻ. Nghe tiếng chửi của hắn, có thể biết rõ hắn vẫn đầy sức sống, có bệnh à? Mấy người quen lại làm ác tay như vậy, cần thiết không? Ta chẳng làm gì cả, mà cũng không nhận được linh thạch, sao lại phải như vậy? Chính sự không làm, cả ngày nhìn ta chằm chằm mà bổ, ta đều gọi ngươi là ca, ngươi còn muốn thế nào? Liễu Xích, Hung Trừ, Danh Thất Thất, Mai Nhiên nhìn nhau, chỉ vào bầu trời mà chửi Lữ Thiếu Khanh, tất cả đều trợn tròn mắt. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy một người mạnh mẽ đến như vậy, rốt cuộc, hắn đã ăn cái gì mà có thể mạnh đến thế? Liễu Xích đột nhiên cảm thấy thoải mái, hóa ra thằng nhóc này không chỉ không khách khí với hắn mà còn vậy với tất cả mọi người, ngay cả trời cao cũng bị hắn mắng như thế. Hắn là một người phàm, có cần phải để ý đến thái độ của một kẻ như vậy không? Tiêu Ý đắc ý quay sang Hung Trừ. Thế nào, Đại Cẩu Hùng, ngươi còn có gì để nói không? Hung Trừ tức giận, khí thế bừng bừng, nhân loại quả thật là vô lễ. Hắn hiện tại còn dám điên cuồng khiêu khích như vậy, đừng có đắc ý quá mức, vui quá hóa buồn. Hung Trừ lúc này rất muốn một tia sét đánh chết Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh bên này đang vò tóc của mình, vừa rồi đạo sét đó hắn thật sự đã bị trúng, mặc dù phần lớn đã bị thể nội hấp thu, nhưng đau đớn vẫn không tránh khỏi, tóc bị điện giật thành tóc quăn. Lữ Thiếu Khanh trong lòng tức giận, có phải chỉ là một sợi tơ mỏng thôi sao? Cần phải đánh hắn như vậy sao? Chứa chút sức lực để đối phó người khác được không? Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, hiện tại mọi người tu luyện dễ dàng, cảnh giới tăng lên nhanh chóng, đến lúc độ kiếp, nếu không đánh bọn họ thêm vài lần để thử thách, làm sao xứng đáng với những khó khăn trong tu luyện của họ? Xa xa những người khác lại nhìn nhau với vẻ mặt khó chịu, quá đáng rồi. Hung Trừ cười lạnh, ngây thơ, hắn tưởng mình có thể giao tiếp với thiên giới à? Thiêu Thừa cũng không tin, hắn không nhịn được mà dậm chân, mắng, hỗn trướng, hắn đang làm cái gì? Không có đánh chết ngươi sao không biết khiêm tốn một chút? Ầm ầm, lại một tia sét vàng kim rơi xuống, Lữ Thiếu Khanh vẫn không tránh, lại bị sét đánh trúng, lần này đánh xuống đất. Lữ Thiếu Khanh bò dậy, nổ một ngụm khói, 10 vạn vột, thật là mạnh mẽ. Lữ Thiếu Khanh cúi xuống nhìn cánh tay của mình, trên đó lông tóc đều bị quấn lại, dù cho bị điện giật, nhưng trong thể nội, ánh sáng vàng kim quang cầu vẫn đang chảy vào, có cảm giác rất thú vị. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận, phát hiện mình càng lúc càng mạnh. Trong lòng có chút kinh ngạc, mình chỉ mới hấp thu một quy tắc nhỏ, sao lại mạnh lên như vậy? Nghĩ ngợi, Lữ Thiếu Khanh lại khẽ động tâm thần, một cỗ lực lượng lại từ quả cầu ánh sáng bùng lên, và một đạo thiểm điện màu vàng kim, tương tự nhưng có kích thước khác nhau, xuất hiện. Hai đạo thiểm điện này đều có vẻ hư ảo, không thật. Lữ Thiếu Khanh trong lòng bỗng hiểu ra, khi tập hợp đủ các quy tắc, sẽ xảy ra sự biến hóa về chất. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng vung cổ tay, một đạo thiểm điện màu đen xuất hiện trong tay. Đạo thiểm điện này có màu đen rõ rệt, tráng kiện, chân thực và cực kỳ chắc chắn. Màu đen này và các màu vàng kim, đỏ đều rõ ràng khác biệt, nhưng lại có vẻ như muốn hòa quyện vào nhau. Ba đạo thiểm điện đang xoay quanh tay hắn, cực kỳ giống như một con linh xà lớn nhỏ đang quấn quýt. Lữ Thiếu Khanh nhìn ba đạo thiểm điện ấy, trong lòng tràn ngập nỗi bi thương. Muội a, cái này Họa Phong càng lúc càng lợi hại. Mặc dù trong lòng buồn bã, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại có cảm giác rằng nếu như hắn muốn, hắn hoàn toàn có thể tạo ra một đạo thiểm điện vô cùng kinh khủng. Tất nhiên điều này cũng liên quan đến cảnh giới thực lực của hắn, cũng có quan hệ với những vấn đề trong nội tâm hắn. Thiều Thừa nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh cúi đầu không nói lời nào, không kìm được lo lắng. Hắn không sao chứ? Đã như vậy rồi, phải nhanh chóng nghĩ cách thoát thân. Trên trời mây đen vẫn không tan, thiểm điện vẫn xuyên qua những tầng mây dày đặc, áp lực kinh khủng vẫn bao trùm khắp thiên địa. Kiều Thừa không hy vọng Lữ Thiếu Khanh lại phải chịu đòn nữa. Một lần nữa bị đánh như vậy, có thể ngay lập tức mất mạng. Liễu Xích không nhịn được mà lên tiếng, không thể tin được, có thể khiến cho thiên giới phái xuống những đạo thiểm điện màu vàng kim, hơn nữa còn có thể chịu đựng được sức mạnh của chúng. Đây là lần đầu tiên hắn gặp, màu vàng kim thiểm điện thật sự rất mạnh mẽ. Dù không tự mình trải qua, Liễu Xích cũng hiểu rõ sức mạnh của nó. Dù hắn tự nhận, nếu bị đánh một đòn như vậy, hắn chắc chắn sẽ chết ngay, không có cơ hội đầu thai lại. Thế mà Lữ Thiếu Khanh lại có thể gánh chịu được, và còn nhảy nhót vui vẻ. Nhân loại quả thực là giống tộc được thiên đạo chiếu cố, thiên tài yêu nghiệt liên tục xuất hiện. Liễu Xích cảm thán, sau đó đồng tình với Thiều Thừa. Thiều huynh nói đúng, phải tìm ra biện pháp mới được. Hung Trừ hừ một tiếng, khó chịu nói, hiện tại tốt nhất là nên cúi đầu, đừng có kiểu túm tụm như thế. Chưa dứt lời, từ xa đã truyền đến tiếng kêu của Lữ Thiếu Khanh, chưa ăn cơm à, dùng thêm chút sức. Phóc, Hung Trừ mặt đỏ bừng, suýt nữa phun ra một ngụm tiên huyết. Liễu Xích và những người khác cũng chỉ biết im lặng. Quả thật, hành vi này thật là quá vô lý. Thiều Thừa càng tức giận đến mức hận không thể lao vào đánh một trận với tên đồ đệ hỗn trướng này. Trời có mắt mà không đánh chết ngươi là phúc phần của ngươi đấy, ngươi lại dám quay lại khiêu khích sao? Ngươi tưởng mình vô địch rồi à? Hỗn trướng hắn định làm gì vậy? Thiều Thừa tức giận dậm chân, chẳng lẽ hắn chán sống rồi sao? Tiêu Hy im lặng nháy mắt mấy cái rồi nói với Thiều Thừa, sư phụ, nhị sư huynh thường xuyên như vậy đấy. Sư phụ này phải nhắc nhở hắn mới được. Kế Ngôn quay đầu nhìn Tiêu Y, nha đầu này sao lúc nào cũng trở nên giảo hoạt thế nhỉ? Thiêu Thừa nghe vậy càng thêm tức giận, thường xuyên như vậy sao? Hắn thật sự chán sống à? Tức giận đến mức Thiêu Thừa phải nghiến răng, đợi hắn trở về nhất định phải giáo huấn hắn một trận. Hỗn trướng, sao lại như thế chứ? Chẳng lẽ đã quên hết những gì ta dạy rồi sao? Phải nghiêm khắc với mọi người nhưng cũng phải rộng lượng với chính mình. Kế Ngôn chen vào nói, ngài muốn dạy dỗ hắn sao? Muốn gấp trăm lần cũng không thể đâu. Một câu này lập tức làm Thiều Thừa cảm thấy như bị đả kích. Sư phụ đã thật sự quá lạc hậu so với đồ đệ rồi. Kế Ngôn nói không sai, muốn dạy dỗ Lữ Thiếu Khanh thật sự chỉ là nói suông mà thôi. Trừ khi Lữ Thiếu Khanh tự nguyện lại gần. Thiều Thừa thuận thế chuyển sang chủ đề khác, hắn làm kiểu gì vậy, chán sống sao? Hung Trừ bên cạnh lập tức đồng ý, đúng, chán sống rồi. Lý Nãi Nãi lần đầu tiên thấy một kẻ ngang ngược như vậy. Nhân loại quả thật rất ngông cuồng, cái đuôi vành lên cao, không biết trời cao đất rộng là gì. Để cho ngươi khiêu khích, ngươi lại không biết điều thì đừng trách thiên đạo trừng phạt. Quả nhiên, có vẻ như Lữ Thiếu Khanh đã tiến thêm một bước để chọc giận trời cao. Trên bầu trời, mây đen lại tiếp tục cuộn cuộn, ầm ầm. Những tia chớp vàng kim rơi xuống, khiến đám người kinh hãi, hai hai đạo sao, cả đám đầu óc choáng váng. Lữ Thiếu Khanh cũng ngạc nhiên, ngọa tào, trời lớn rồi. Hắn vội vàng hô lớn, sai, sai rồi, ta sai rồi. Hai đạo tia chớp vàng kim giống như hai con thần long màu vàng kim từ trên trời lao xuống, một trái một phải nhằm Lữ Thiếu Khanh mà vây đánh. Không trung lại vang lên những tiếng vỡ tan, vô số vết nứt xuất hiện che kín toàn bộ bầu trời. Nhìn xa xa, bầu trời giống như một tấm gương đầy vết nứt. Oanh, Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa bị đánh rơi xuống mặt đất. Những tia chớp tỏa ra từ mặt đất tan phá mọi thứ trên đường đi, đất đai lại một lần nữa chấn động, lần này mạnh mẽ hơn trước. Trấn Niêu Tháp cũng bắt đầu rung lắc, ánh sáng phát ra lẫn lộn, không ổn định. Cuối cùng, ánh sáng trên mặt đất tắt hẳn, Bạch Thước xuất hiện. Vừa xuất hiện, nàng đã phun ra vài ngụm tiên huyết. Ban đầu, Trấn Yêu Tháp bị nàng trấn áp ngay tại đây, nhưng giờ lại bắt đầu nghiêng lệch, có vẻ sắp sụp đổ bất cứ lúc nào. Tiền bối, Liễu Xích và mọi người kinh hãi nhìn. Bạch Thước thần sắc u ám, nàng nhìn ra xa, nơi đất đai trông như một vực lôi, mặt mày tràn đầy tuyệt vọng. Đại trận đã bị phá đến 7-8 phần, dưới đó Sương Thần có thể bất cứ lúc nào phá vỡ phòng ấn. Sương Thần xuất hiện thì yêu giới sẽ nguy hiểm. Nghe vậy, mọi người không khỏi hoảng sợ. Nếu Sương Thần phá vỡ phòng ấn, họ không thể ngăn cản nổi. Ầm ầm, đất đai rung chuyển, rồi từ từ ngừng lại. Xa xa, những tia chớp vàng kim cũng dần tắt. Khi lôi đình biến mất, mọi người nhìn lại, không thấy bóng dáng Lữ Thiếu Khanh đâu. Khe nứt trên mặt đất kéo dài, như thể bị cày xới. Người đâu? Cả đám nhìn quanh một lúc lâu, vẫn không thấy Lữ Thiếu Khanh. Nhưng sau một lúc, Lữ Thiếu Khanh từ dưới đất leo lên. Lần này, bộ dạng của hắn càng thêm tơi tả, quần áo rách nát như ăn mày, toàn thân phủ đầy khói đen, tóc hắn dựng đứng, xoan lại như bão táp. Lữ Thiếu Khanh đứng lên, nhưng ánh mắt hắn lại sáng lên, quả cầu vàng kim hấp thụ thêm nhiều tia chớp. Trong thức hải của hắn, nó tỏa ra hào quang sáng rực như mặt trời, đến đi tiếp tục. Lữ Thiếu Khanh không quan tâm đến thân thể đau đớn, tiếp tục hét lên với bầu trời, dùng thêm sức, đừng để ta coi thường ngươi. Nhưng rồi, hô, cơn gió mạnh thổi qua, mây đen trên trời bắt đầu tan biến, vô số tia chớp cũng biến mất theo, thiên địa lại trở về bình yên. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, vậy là hết rồi sao? Sợ hàng, Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, cuối cùng đổi một bộ quần áo mới, đi đến khu vực dưới đáy hồ lúc trước. Tảng đá khổng lồ bị đánh vỡ, chỉ còn lại một khối đá to bằng đầu người nằm yên tại chỗ. Tảng đá cổ ấu rõ ràng, mỗi góc của nó đều lóe lên ánh sáng long lanh như kim cương mà Lữ Thiếu Khanh đã thấy trong kiếp trước. Nó nằm yên đó, tỏa ra một cỗ uy áp nhẹ nhẹ. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy, ánh mắt sáng lên, tảng đá này chí ít cũng là vật liệu cấp 7 trở lên. Phạt Mặc Quân lại nhảy ra, miệng chảy nước dãi, nhìn chằm chằm vào tảng đá. Lão đại, ta muốn ăn. Lữ Thiếu Khanh không nói nhiều, lập tức dùng lực đẩy tảng đá bay đi. Hỗn trướng, chỉ biết ăn, không có chút gì khác sao? Ngươi không thấy ta sắp chết đói à? Vật liệu cấp 7 này, sau này biết đâu sẽ cần đến. Nếu không có linh thạch, thì có thể lấy nó ra đổi lấy linh thạch cũng được. Lữ Thiếu Khanh nghĩ rồi định thu nó lại, nhưng lại phát hiện tảng đá không hề động đậy chút nào. Lão đại, ta tới đây. Mặc Quân không nói gì, lập tức nằm sấp lên tảng đá, điên cuồng gạm lấy. Lữ Thiếu Khanh kiểm tra một lúc, mới phát hiện nguyên nhân không thể lấy thiên thạch ra. Thiên thạch đã hòa vào với đại trận dưới mặt đất, giống như mọc rễ, nảy mầm, trở thành một thể với đại trận. Muốn lấy nó đi, phải phá giải đại trận trước. Đồng thời dưới đáy, có một khối màu đen đang tạo ra sự giằng co với màu đỏ. Nó phát ra một khí tức quái dị. Lữ Thiếu Khanh chỉ nhìn thoáng qua là đã nhận ra đây chính là xương thần bị trấn áp và đang bị ăn mòn, xảo hoạt. Lữ Thiếu Khanh thầm nói, xương thần đã chuẩn bị hai tay để ăn mòn trấn yêu tháp, cũng như thiên thạch. Hắn định bắt cả hai tay lại. Về phần vực ngoại thiên ma vương Hồng Hành, sau khi thoát khỏi sự khống chế của xương thần, dù sao, nếu không có sự xuất hiện của Lữ Thiếu Khanh, Hồng Hành cũng sớm muộn sẽ bị ăn mòn lần nữa. Lữ Thiếu Khanh cũng cảm nhận được trạng thái của đại trận, chỉ còn là ngọn nến trong gió. Xem ra, không trấn áp được bao lâu, Lữ Thiếu Khanh thở dài. Tia sét vàng kim không chỉ đánh vào hắn, mà còn lan từ trấn áp đại trận xương thần. Lữ Thiếu Khanh không dám chắc đại trận có thể chống đỡ được bao lâu. Phiền phức quá, vẫn là mang sư phụ về nhà thôi. Xương thần là gì, ta không xen vào. Chủ yếu là đánh không lại. Lữ Thiếu Khanh không có ý định tiếp tục đối phó với xương thần. Dù xương thần đã bị thương và không còn ở đỉnh cao thực lực, nhưng ít nhất hắn vẫn là hợp thể kỳ. Chẳng có lý do gì để đánh với hắn. Vì an toàn của bản thân, tốt nhất là về nhà. Lữ Thiếu Khanh vỗ Mặc Quân, nắm chặt nó lại rồi quay về. Đi, không thể ăn xong được. Mặc dù thiên thạch này rất hấp dẫn, nhưng không những không thể mang đi, mà còn là vật trấn áp xương thần. Nếu lấy đi hoặc ăn hết, dưới đó xương thần chắc chắn sẽ ngay lập tức phá xác mà ra. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Mặc Quân miệng rộng nuốt một miếng, trong tay cầm một khối lớn. Chỉ trong thời gian ngắn, thiên thạch đã bị nó ăn gần hết, chỉ còn lại nửa khối. Vươn đến khu vực màu đen, nhìn thấy khu vực màu đen có vẻ đang dần lan ra, Lữ Thiếu Khanh càng thêm không dám chần chừ, vội vàng đá một cước, khiến bùn đất xung quanh ầm ầm vùi lấp nơi này, cảm giác như đang phá hủy dấu vết, làm sạch mọi thứ. Lữ Thiếu Khanh trở lại bên cạnh mọi người, Thiếu Thừa không nói hai lời, lập tức lao tới cho Lữ Thiếu Khanh một cái tát. Hỗn trướng, muốn chết à? Thiếu Thừa tức giận. Lữ Thiếu Khanh xoa đầu, lẩm bẩm, đâu có gì đâu mà. Thiếu Thừa tức giận, còn nói nữa, đến lúc ngươi gặp chuyện, ngươi sẽ hối hận không kịp. Nói xong, lại định tát Lữ Thiếu Khanh, nhưng Lữ Thiếu Khanh vội vàng né tránh. Nhiều người như vậy mà còn đánh nhau, không có mặt mũi. Sư phụ, ngươi tức giận cái gì vậy? Đi vào yêu giới lâu như vậy, mà tâm quyết định vẫn chưa xong sao? Kế Ngôn lại lùng nói, không xuống thì thôi, vừa rồi suýt nữa làm hắn bị hù chết. Thiếu Thừa không đồng ý với cách nói của Kế Ngôn, làm gì có chuyện hù chết, ta chỉ là lo lắng cho tiểu tử hỗn trướng này thôi. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, vẻ mặt thất vọng, sư phụ, ta dù sao cũng là đệ tử của ngài, sao ngài lại không có lòng tin với ta như vậy? Không được, sư muội đến lúc viết 10 vạn chữ tâm đắc, ngươi phải đi giúp nàng. Thiếu Thừa sắc mặt lập tức thay đổi, thực ra nói là giúp đỡ, nhưng ý thật sự là để hắn cùng viết chung. Thiếu Thừa trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, thật sự là cảm ơn ngươi. lâu như vậy không gặp, gặp lại liền cho ta một tay như vậy, hỗn trướng, thiếu thừa càng muốn đánh đệ tử mình. Lữ thiếu khanh nhìn về phía Kế Ngôn, đồng ý không? Kế Ngôn gật đầu, đúng là nên như vậy, vậy thì phải viết thêm mấy vạn chữ nữa. Lữ thiếu khanh cười hắc hắc, rất đồng ý, không sai, bổ sung vào một số nguyên đi, 15 vạn chữ. Sắc mặt thiếu thừa lập tức sụp đổ, hai đệ tử hợp sức, ngay cả ông cũng không phản kháng được. Nhìn các tiểu đồ đệ, thiếu thừa chỉ biết bất lực, các ngươi làm cái gì vậy? Sao lại khiến người ta đau đầu như vậy? Cứ thế mà chọc giận hai sư huynh, khiến người ta oán trách, đệ tử của mình đều xuất sắc, nhưng tiểu đồ đệ này lại có thể một lần làm hai sư huynh tức giận. Thiếu thừa cảm thấy, hắn còn không dám trêu chọc hai người kia một lần. Nói về chuyện đau lòng, tiểu y lúc này nước mắt rưng rưng, không muốn lên tiếng. Ban đầu tưởng rằng tìm sư phụ để nhờ vả, hy vọng sẽ giảm bớt được một chút tâm đắc, không ngờ nàng chỉ đứng nhìn, lại gặp phải họa trời thêm cả 5 vạn chữ nữa. Ta oan uổng quá, tiêu y muốn lao đến ôm thiểu thừa mà khóc lớn một trận. Lữ thiếu khanh không quan tâm đến hai người, ánh mắt hắn dừng lại trên trấn yêu tháp, nhíu mày. Chuyện này là sao? Cái tháp này đang nghiêng, định làm điểm du lịch sao? Thiên tài buôn bán, tiền bối y vũ. Đến lúc kiếm linh thạch đừng quên chia cho ta một phần. Lữ thiếu khanh đùa giỡn, Bạch Thước không thể nhịn được nữa. Sao ngươi không bị sét đánh chết đi? Trấn yêu tháp bị tổn hại, đại trận bị phá, xương thần có thể bất cứ lúc nào thoát ra. Bạch Thước cảm thấy áp lực vô cùng. Tiền bối gì chứ? Gặp quỷ đi, ta chỉ là một khí linh, giờ chỉ muốn mắng chửi người thôi. Bạch Thước tức giận thở hổn hển, ngươi làm gì vậy? Cứ vậy mà làm loạn, ngươi nói cho ta nghe rõ ràng. Giết ngươi thì giết, chém ngươi thành cho cũng không sao. Nếu vậy, ta còn có thể lập bia đá cho ngươi, cho yêu tộc đời đời con cháu thờ phụng. Nhưng mà ngươi cái tên gia hỏa này, không những không bị sét đánh chết mà còn gây tai họa cho ta. Sét không chết ngươi thì thôi, nhưng ngươi lại khiến đại trận sắp sụp đổ rồi. Đây là chuyện gì vậy? Bạch Thước chỉ hận không phải mình là hợp thể kỳ, nếu không thì nàng đã có thể treo Lữ Thiếu Khanh lên để tra hỏi một phen. Mọi người đều nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, ai ở đây? Từ người đến thú, đều nghĩ rằng mình đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Giữa ánh mắt sắc lạnh của mọi người, Lữ Thiếu Khanh lộ ra vẻ mặt bi thương, thở dài sâu xa, rồi đưa hai tay lên, vẻ mặt vô cùng vô tội. Ta cũng không biết rõ, ta không làm gì mà, oan ức chết rồi, không biết rõ sao, ngươi không làm gì à? Hung Trừ là người đầu tiên không nhịn được, gầm lên, ngươi định coi chúng ta là đồ ngốc sao, ngươi không làm gì, vậy sao lại bị sét đánh? Người tiểu hỗn trướng này chắc chắn đã làm chuyện gì đó trái với thiên lý, chẳng phải trời cao không vừa mắt ngươi sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía Hung Trừ, hơi tức giận nói, ta chỉ đùa một chút với đại ca thôi, sao lại không được, đại ca, ai cơ, thiên đạo, người đại ca là thiên đạo. Hung Trừ tức giận đến cười, nếu hắn là đại ca ngươi, vậy ta là cha hắn. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, móa, đại hắc hùng, người mẹ nó chiếm tiện nghi trên đầu ta sao? Nói xong, hắn hét lớn về phía trời, đại ca, bổ hắn. Một quả cầu vàng kim trong cơ thể Lữ Thiếu Khanh lặng lẽ vận chuyển, ầm ầm, một tia chớp từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào Hung Trừ. A, tia chớp này không mạnh, nhưng đủ để khiến mọi người và thú vật ở đây trợn mắt kinh ngạc. Lữ Thiếu Khanh trong lòng cũng thầm giật mình, em gái ngươi, thật có thể. Lữ Thiếu Khanh biết thể nội của mình khá là yếu, và việc này có thể do thời kỳ độ kiếp, có thể mời trên trời cho chút thể diện, hấp thụ đạo màu đỏ quy tắc, có lẽ là nể tình mà làm vậy. Mọi người đều nhìn với vẻ ngạc nhiên, kể cả Kế Ngôn cũng phải thầm giật mình, sư đệ mình có lẽ đã đạt được thỏa thuận nào đó với thiên đạo. Tiểu Hồng không nhịn được hỏi Tiêu Y, ta đi sư thúc, lão đại những năm nay đã làm gì? Tiêu Y dù cũng bị sốc, nhưng đã có sự miễn dịch, nàng cười nói, làm nhiều việc lắm, đến khi có thời gian ta sẽ kể cho ngươi. Xanh Thất Thất và Mai Nhiên lại một lần nữa quỳ xuống, thắp hương cung bái. Làm sao lại có người có thể giao tiếp với thiên đạo như vậy? Đây là điều chưa từng thấy. Hồng Trư thì đã bị dọa sợ đến gần chết. Người tu hành bình thường đều kính sợ thiên đạo, cho dù là những kẻ hay la hét nghịch thiên cũng không dám coi thường thiên đạo. Ngươi, ngươi! Hung Trừ nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng vừa sợ vừa giận. Cái tên tiểu tử này thật là đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh liếc xéo hắn, vậy thì ngươi hãy tôn kính ta một chút. Thiên đạo là đại ca của ta, các ngươi đều được hắn bảo vệ, biết điều thì ngoan ngoãn đưa linh thạch ra để cống hiến cho đại ca của ta. Lữ Thiếu Khanh giơ tay ra vẫy vẫy, lấy ra đi, ta bảo đảm thay cho đại ca kẻ sò mòn tảng. Âm âm, lại một tia chớp từ trên trời giáng xuống, lần này lại đánh vào đầu Lữ Thiếu Khanh, quả thật làm hắn đau đến mức tóc tai lại xoăn tít. Ta đi, có bệnh sao? Bổ nhầm người rồi. Lữ Thiếu Khanh ngẩng động đầu gầm lên với bầu trời, tại sao lại đánh ta thế? Người thanh cao, còn ta sắp chết đói rồi. Mây đen trên trời dần dần tiêu tan, không gian trở lại trong sáng. Thiểu Thừa hoảng hốt lao về phía Lữ Thiếu Khanh và quát, hỗn trướng, cầm miệng. Nữ thiếu khanh sờ đầu, khó chịu lầm bầm. Nó đánh ta, còn không cho phép ta mắng sao? Chỉ có quan lại được phép đốt lửa, sao dân thường không thể thắp đèn? Đánh ta một lần lại một lần, đều tan biến, còn muốn đánh ta nữa. Đánh nhiều lần người chung quanh không thấy phiền sao? Bạch Thước, Liễu Xích và thậm chí Hung Trừ nghe xong đều trầm tư. Thiểu Thừa nghe rõ ràng, lập tức giận dữ, quay sang Lữ Thiếu Khanh, hỗn trướng, ngươi vừa mới nói hêu nói vượn sao? Mây đen còn chưa tan, thiểm điện rơi xuống chỉ là trùng hợp à? Đợi bên cạnh ngươi đều sẽ không may sao? Lữ Thiếu Khanh quả quyết phủ nhận, không phải, thiên đạo chính là ta ca. Hỗn trướng, chuyện này không thể nói bừa. Thiểu Thừa giơ tay lên, mặt đầy giận dữ, còn không kính trọng thiên đạo sao? Hung Trừ bên cạnh thở phào nhẹ nhõm, âm thầm nghĩ, hù chết ta rồi, lão hùng. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Bạch Thước và mấy người, thấy họ đều có vẻ đăm chiêu liền nói, sư phụ, chúng ta rời khỏi nơi này thôi, nơi này quá nguy hiểm, xương thần không biết lúc nào sẽ xuất hiện, tốt nhất là chúng ta nên đi ngay. Bạch Thước cao mày, lại hỏi, ngươi rốt cuộc định làm gì? Lữ Thiếu Khanh chắp tay thành thật nói, ta thật sự không biết rõ, không bằng tiền bối, ngài thử hỏi thử xem. Nói xong, hắn chỉ lên trời. Bạch Thước bất đắc dĩ, nàng làm sao mà đi hỏi cái gì? Dù thiên đạo có ý thức, nàng cũng không dám đi hỏi. Nàng hít sâu một hơi, kiềm chế lửa giận, làm một lễ thật sâu với Lữ Thiếu Khanh. Công tử, mong ngài giúp đỡ. Lữ Thiếu Khanh vội vàng nhảy ra một bên, lắc đầu liên tục, tiền bối, ngài quá coi trọng ta rồi. Trong tình huống này, ta bất lực, ngài vẫn nên tìm người khác giúp đỡ đi. Bạch Thước trong lòng thất vọng, nàng nói, công tử, ngài không phải muốn ta dạy bảo bọn họ sao? Đến lúc này, chỉ có thể đem Tiểu Hồng bọn họ làm điều kiện. Không vội, không vội. Lữ Thiếu Khanh vẫy tay, chờ ngài có rảnh lại nói sau, cứ như vậy đi, nơi này quá nguy hiểm, tất nhiên là càng nhanh rời đi càng tốt, còn về việc để Bạch Thước dạy bảo cái gì, Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể đảm bảo an toàn trước, rồi mới để Tiểu Hồng bọn họ ở lại, hiện tại, phải tranh thủ thời gian rời đi. Nói xong, hắn liền bay lên trời, quay lại nói với Thiểu Thừa và mọi người, đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh dẫn mọi người rời đi, Liễu Xích, Hung Trừ, Danh Thất Thất và Mai Nghiên nhìn Bạch Thước, tiền bối, giờ làm sao đây? Nhìn theo Lữ Thiếu Khanh đi xa, sắc mặt Bạch Thước đầy vẻ buồn rầu, nàng căn bản không biết vì sao thiên đạo lại hạ xuống lôi đình này hướng về phía Lữ Thiếu Khanh, nhưng thực tế là nàng mới là người bị thương nặng nhất. Nàng cảm thấy như một bệnh nhân, nhưng lại không rõ mình bị bệnh gì, không thể xác định chính xác nguyên nhân, cũng không biết cách chữa trị. Bạch Thước thở dài một hơi, tình hình hiện giờ rất không ổn, ta không biết còn có thể trấn áp xương thần bao lâu nữa. Biện pháp duy nhất chỉ có thể là tu bổ đại trận. Bạch Thước chỉ có thể nghĩ ra cách này. Đại trận dưới chân là cấp 8, đã bị thiểm điện màu vàng kim đánh vào, giờ đang sắp đổ. Nhưng muốn tu bổ đại trận, nhất định phải tiêu tốn rất nhiều nhân lực và vật lực, đồng thời phải làm cho yêu giới đoàn kết lại. Đáng tiếc, nếu bọn họ đồng ý giúp đỡ thì tốt biết mấy. Lữ Thiếu Khanh giúp giải quyết hắc thước và khe hở, khiến Bạch Thước trong lòng tin tưởng hắn. Đây là lần đầu tiên nàng gặp được một con người đặc biệt như thế, và cảm thấy hắn sẽ là cứu tinh của yêu tộc. Tuy nhiên lời này lại không làm Hung Trừ hài lòng. Tiên bối, chúng ta không cần họ giúp đỡ, chúng ta vẫn có thể tự giải quyết được. Tu bổ đại trận cần vật tư gì, chúng ta sẽ tự tìm. Liễu Xích gật đầu, ánh mắt lóe lên hung quang. Yêu tộc muốn thống nhất lại. Nhị sư huynh, Tiêu Y không thể nhịn được nữa. Sau khi rời đi, trước tiên chạy đến hỏi Lữ Thiếu Khanh, chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ người lại đột phá sao? Tiêu Y trong lòng vô cùng hiếu kỳ, rất muốn biết rõ ràng chuyện gì đã xảy ra. Thiếu Thừa, Kế Môn cùng bốn tiểu gia hỏa khác cũng đều chú ý nhìn Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh thở dài buồn bực. Ta gặp phải vực ngoại thiên ma vương, chính là vương chân chính. Lữ Thiếu Khanh kể qua loa sự tình, khiến mọi người đều giật mình. Tiêu Y thì mắt sáng lên. Nhị sư huynh, nàng có xinh đẹp không? So với những thứ khác, Tiêu Y càng quan tâm đến hình dáng của Hồng Hành, dám đi dụ hoặc nhị sư huynh. Chắc chắn là người có sự tự tin vào ngoại hình của mình mới dám làm vậy, mà Lữ Thiếu Khanh lại còn nói bị lừa. Cái đó thì ta không quan tâm, dù là lần đầu hay lần thứ hai, dù sao nhị sư huynh cũng đã bị mê hoặc rồi. Lữ Thiếu Khanh tức giận giơ tay lên, định nệ Tiêu Y một trận. Tiêu Y nhanh chóng chạy sau lưng Thiểu Thừa, có Thiểu Thừa đứng chắn trước, Lữ Thiếu Khanh không thể ra tay. Tiêu Y thấy thế trong lòng đắc ý. Hừ, ta cũng không ngu như vậy, có sư phụ ở đây, ta mới không bị ngươi đánh đâu. Lữ Thiếu Khanh hừ lại một tiếng. So với người xinh đẹp, Tiêu Y cười tươi nhưng sắc mặt biến mất, trong lòng cảm thấy hơi bị tổn thương. Thiểu Thừa hỏi, ngươi đã diệt vực ngoại thiên ma vương, lẽ ra đó phải là chuyện tốt, sao lại có xét đánh ngươi? Cho dù là sư phụ, Lữ Thiếu Khanh cũng không kể hết mọi chuyện ra, một số việc không cần thiết phải nói. Lữ Thiếu Khanh buồn bực đáp, ai mà biết được, chó thiên đạo lại nổi cơn điên, không nói nữa. về trước đi. Lữ Thiếu Khanh lấy giới ra, mở cửa. Giới gật đầu, đang định nói gì thì đột nhiên sắc mặt cứng đờ. Trong đầu nó có một giọng nói vang lên, đi ra ngoài thận cốc. Trước khi vào thận cốc, Lữ Thiếu Khanh đã để giới nhớ tọa độ của Vũ Thành. Giới suýt nữa khóc, nghĩ thầm trong lòng, đại lão muốn làm gì? Hai mặt pháp khí thời gian không dễ chịu, không còn cách nào so với Lữ Thiếu Khanh. Đại lão còn đáng sợ hơn nhiều. Đại lão ra lệnh thứ nhất, Lữ Thiếu Khanh ra lệnh thứ hai. Giới trong lòng âm thầm nói lời xin lỗi rồi mở cửa. Nhưng mà khi Lữ Thiếu Khanh và mọi người bước ra từ truyền tổng môn, họ lại phát hiện mình ở gần Vũ Thành. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được khí tức của Vũ Thành. Chuyện gì vậy? Ta muốn về nhà. Ngươi có thể cho ta mở ra đúng địa điểm không? Ngươi có ăn phải phân không? Muốn từ yêu giới quay về nhân giới 13 châu, đi đường cũ là an toàn nhất, tốt nhất. Giới giải thích, nơi này có đại trận, không gian kiên cố, ta chỉ có thể mở ra tọa độ gần nhất. Nói dối đã thành thói quen. Giới nước mắt rưng rưng. Loại tình huống hai mặt này thật sự rất khó chịu. Khi Lữ Thiếu Khanh đang mắng giới, bỗng nhiên Kế Ngôn nhíu mày, vân vân. Ngay sau đó, những người khác cũng nhận ra Vũ Thành rơi vào một trạng thái hoàn toàn tĩnh mịch, không có một chút khí tức nào. Mọi người nhẹ nhàng quét thần thức qua, khắp nơi trên mặt đất thi thể ngổn ngang, dù là yêu thú đã hóa hình hay chưa, đều nằm rải rác trong vũng máu, máu chảy thành sông, và những tòa thành bị đánh sập, sương mù trắng lơ lửng, cộng với thi thể chất đống, một luồng khí tức kinh hoàng bao trùm khắp nơi. Chuyện gì xảy ra vậy? Tiêu Y hoảng sợ hỏi. Cảnh tượng này quá kỳ quái, không biết chuyện gì đang xảy ra là điều đáng sợ nhất. Lữ Thiếu Khanh liếc Tiêu Y một cái, với gan của người mà còn luyện gì, về nhà đi, tìm một người chồng mà sống đi. Tiêu Y bĩu môi, nhị sư huynh ta đâu có sợ. Lữ Thiếu Khanh quay sang Kế Ngôn, loại can đảm này sao không luyện một chút đi? Kế Ngôn gật đầu muốn luyện. Tiêu Y lập tức hoảng sợ, nhị sư huynh định làm gì? Sư phụ. Tiêu Y vội vàng bám lấy một cây cỏ gần đó như cứu mạng. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nhìn Tiểu Thừa và nói, sư phụ, người không muốn nhìn thấy sư muội sợ hãi như thế, như đứa bé sao? Tiểu Thừa nhìn vẻ mặt lo lắng của Tiêu Y, trả lời, ngươi đừng dọa nàng, từ từ sẽ đến thôi. Tiêu Y cảm thấy ấm lòng khi nghe lời này, nghĩ thầm rằng chắc chắn mình phải luôn ở bên sư phụ, dù có chuyện gì cũng không rời đi. Lữ Thiếu Khanh cười cười, như một con hồ ly, từ từ sẽ đến cũng phải lịch luyện một phen, đúng không? Thiều Thừa gật đầu, đúng vậy. Mặc dù Thiều Thừa là người hiền từ, nhưng khi cần, ông cũng sẽ nghiêm khắc với đồ đệ. Những lúc giáo dục đồ đệ, phải có kỷ luật. Nhị đồ đệ có thể bị lãng phí, nhưng tiểu đồ đệ thì không thể như vậy. Thiều Thừa hỏi, ngươi định làm gì? Lữ Thiếu Khanh khoát tay, không có gì nguy hiểm đâu. Ngươi yên tâm, có nguy hiểm ta cũng sẽ không để nàng gặp phải. Thật ra ta rất quý tiểu sư muội. Tiêu Y gần như muốn khóc. Nàng đã hiểu rằng Lữ Thiếu Khanh vừa rồi chỉ là thu dọn sự việc. Tiêu Y hối hận, nếu biết thế này còn không bằng chịu đòn từ hai hạ sư huynh cho xong. Tới đây, Tiêu Y bất đắc dĩ tiến về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh vung tay, một luồng lực lượng đánh tới. Đi đi, Tiêu Y hét lên một tiếng, bị lực lượng đẩy bay về phía Vũ Thành. Tiêu Y sợ hãi, Vũ Thành này toàn thi thể, mà nàng còn không biết có thứ gì đang ẩn nấp trong đó. Liệu có nguy hiểm gì đang chờ đợi nàng không? Nàng không dám phản kháng, mặc dù lực lượng không mạnh lắm, nàng có thể dễ dàng hóa giải, nhưng trước sự uy hiếp từ nhị sư huynh, nàng không dám làm vậy. Cuối cùng, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn rơi xuống Vũ Thành. Nàng xoay người và nhẹ nhàng đáp xuống đất. Phốc, chiếc lỏng văng ra, tiên huyết bắn lên người Tiêu Y, màu đó hình như còn mang theo mảnh thịt vụn. Tiêu Y mặt mày tái mét, cảm giác muốn nôn mửa. Tiêu Y nghĩ tới việc quay đầu lại và trở về, nhưng xung quanh là núi thây biển máu, thực sự không phải là một hoàn cảnh đẹp đẽ gì. Tuy nhiên nàng không dám làm vậy, chỉ có thể kiên trì tiếp tục bước đi trong thành, cẩn thận và nghiêm túc quan sát xung quanh. Mặc dù thần thức của nàng quét qua quét lại, đi vòng quanh, nhưng Tiêu Y không phát hiện được bất kỳ đầu mối gì, chỉ có thể từ dáng vẻ của đám yêu thú đã chết, nàng thu được một chút kết luận. Vậy là Phi Cầm tộc và Tẩu Thú tộc lại đang chiến đấu với nhau sao? Nơi này, thiệt hại nặng nề nhất chính là Tẩu Thú tộc và Phi Cầm tộc, thi thể của bọn chúng chất đống như núi. Đương nhiên, trong nước và biển cũng có quân tôm của tướng. Tiêu Y nhìn xung quanh, nàng có thể đoán được hai đại tộc lại một lần nữa xung đột, dẫn đến cuộc chiến sinh tử, mọi người đều đồng quy vu tận. Sau khi đạt được kết luận như vậy, Tiêu Y gật đầu khẳng định là như vậy, phải đi nhanh về báo cho sư phụ bọn họ. Nói xong, Tiêu Y lập tức bay lên trời, nhưng rồi một biến cố xảy ra, chung quanh mây mù đột nhiên quay cuồng và hình như có một vật gì đó từ trong sương mù trắng lao ra. Tiêu Y chỉ cảm thấy hoa mắt, trước mắt nàng cảnh vật bỗng nhiên thay đổi, cả vùng đất đầy thi thể giằng co, tiếng kêu rên không ngừng, oán khí dày đặc, những yêu thú đã chết dường như sống lại. Bọn chúng kêu thảm thiết, móng vuốt không ngừng vung lên, lao về phía Tiêu Y. À, Tiêu Y sợ hãi, hét lên một tiếng. Nhưng ngay sau đó, nàng dường như nhớ ra điều gì, nổi giận. Có gì phải sợ, Tiêu Y hét lớn như đang tự động viên mình. Chẳng qua chỉ là yêu thú thôi mà, nhìn ta giết chết các ngươi. Nàng vung kiếm, trường kiếm lóe lên, ánh sáng lam của kiếm quang lan rộng, kiếm ý dày đặc và ôn hòa, giống như một dòng nước trong lành tràn ra khắp đại địa. Mặc dù nhìn có vẻ đẹp đẽ, nhưng lại chứa đựng sát khí chí mạng. Những yêu thú đang kêu thảm thiết bị chia năm xẻ bảy dưới một kiếm này, tan thành muôn mảnh. Trước mắt, mấy ngàn thi thể biến mất ngay lập tức. À ai, Tiêu Y nhận thấy rằng Lan Thủy kiếm đã có sự thay đổi, uy lực của nó mạnh hơn. Nàng tập trung cảm nhận, hình như có thể nghe thấy tiếng tim đập từ Lan Thủy kiếm. Liệu kiếm linh của nàng sắp xuất hiện, Tiêu Y mừng rỡ. Nhưng ngay lúc đó, một cơn cuồng phong nổi lên, thi thể lại tiếp tục sống dậy và lao về phía nàng. Chúng giống như ác quỷ, gào thét, cua móng vuốt, muốn xé Tiêu Y thành mảnh nhỏ. Lan Thủy kiếm của nàng mạnh mẽ hơn, lòng tin càng lớn, nàng tiếp tục múa kiếm chiến đấu. Chúng mày đã chết rồi, còn dám ở đây phách lối. Một kiếm vung xuống, lại chém ra không còn một mảnh. Tuy nhiên, Tiêu Y lúc này cảm thấy có điều không ổn. Không đúng, cả đám yêu thú đã chết không thể chết thêm nữa. Tại sao vẫn có thể sống lại, có phải những con quái vật màu đen không? Tiêu Y tự hỏi, nhưng nàng không cảm thấy khí tức của những con quái vật màu đen ở đây. Nàng lập tức lắc đầu, không phải chúng rồi. Vậy thì đây rốt cuộc là cái gì? Tiêu Y phóng lên trời, không có ý định tiếp tục dây dưa ở đây. Nhưng bỗng nhiên, nàng cảm thấy không khí xung quanh có gì đó lạnh lẽo. Cảm giác này khiến nàng lập tức phản ứng. Trước đây, nàng đã từng đối mặt với một chiêu thức tương tự, vực ngoại thiên ma. Tiêu Y trong lòng chấn động, nhị sư huynh không phải đã giết chết vực ngoại thiên ma vương mạnh nhất sao? Tất cả những vực ngoại thiên ma đã biến mất, tại sao nơi này lại có? Tuy vậy, trước mắt vực ngoại thiên ma có vẻ vô cùng xảo quyệt, nàng hoàn toàn không biết đối phương đang ẩn náu ở đâu. Dưới đất, vô số thi thể vẫn tiếp tục sông lên. Tiêu Y đánh ra một kiếm lại một kiếm, nhưng thi thể không ngừng dâng lên, tràn ngập vô tận, khiến Tiêu Y cảm thấy tê cả da đầu. Nhận thấy tình hình không ổn và không thể phá vỡ thế cục, Tiêu Y lo lắng rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ bị nhị sư huynh tìm ra lý do trừng phạt. Trong lòng nảy sinh quyết tâm, nàng cắn răng, nhắm mắt lại, cố gắng ổn định tâm thần. Nhị sư huynh đã dạy nàng rất nhiều điều, nhưng quan trọng nhất vẫn là giữ vững tâm trí. Một tâm trí tỉnh táo và ổn định quan trọng hơn bất cứ điều gì. Khi Tiêu Y lấy lại sự tỉnh táo, nàng cảm thấy như thế giới xung quanh bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, mọi âm thanh đều biến mất. Nhưng đồng thời, Tiêu Y cảm nhận được một vị trí bất thường. Không nói lời nào, nàng lập tức xuất một kiếm về hướng đó. Lần này, nàng không đánh trúng không khí, mà một luồng gió lạnh thổi tới. Tiêu Y hừ lạnh, muốn chết. Mặc dù không thể đối phó với vực ngoại thiên ma bằng đao thương, nhưng Tiêu Y có đòn sát thủ của riêng mình. Kinh thần quyết được vận chuyển, thần thức khuếch tán như một vũ khí sắc bén. Phốc, rồng, một tiếng hét thảm vang lên. Tiêu Y mở mắt ra, thấy cảnh vật xung quanh đã trở lại bình thường. Những thi thể vẫn nằm rải rác trong thành, nhưng Tiêu Y cảm thấy yên tâm, không có hiện tượng quái lạ xảy ra. Tiêu Y thở dài một hơi, lập tức quay ngựa chạy về bên cạnh sư phụ. Sư phụ, đại sư huynh, nhị sư huynh, Vũ Thành bị vực ngoại thiên ma xâm lấn, tất cả yêu thú đã chết. Thiểu Thừa gật đầu, chúng ta đã thấy. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, quá kém cỏi, suýt nữa thì mắc bẫy, ngươi vẫn phải luyện tập thêm. Khụ khụ. Tiêu Y vội vàng chuyển chủ đề, nhị sư huynh, người nghĩ sao, tại sao vực ngoại thiên ma lại xuất hiện ở đây? Vực ngoại thiên ma từ trước đến nay bị giam cầm trong thận cốc, không thể ra ngoài, nhưng lại xuất hiện ở Vũ Thành, điều này quả thật rất kỳ lạ. Lữ Thiếu Khanh chau mày, có vẻ lo lắng. Theo lý thuyết, khi vực ngoại thiên ma bị thiên thạch đánh trúng và vực ngoại thiên ma đích vương Hồng Hành bị giết, thì không thể xuất hiện vực ngoại thiên ma mới. Hơn nữa, những vực ngoại thiên ma còn lại đã mất đầu nên không lý nào chúng có thể xuất hiện ở đây. Nhưng Vũ Thành này có rất nhiều yêu thú bị giết, và tất cả đều có tổ chức, có mục đích. Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể nghĩ đến xương thần. Dù là việc xây dựng đại trận để hấp thụ năng lượng, hay là ăn mòn trấn yêu tháp, hay tình trạng thảm khốc ở Vũ Thành, tất cả dấu hiệu đều chứng minh xương thần đã sớm thức tỉnh và đang nỗ lực thoát khỏi sự giam cầm. Lữ Thiếu Khanh gãi đầu, có vẻ lo lắng. Ngoài xương thần ra, ta không nghĩ ra ai khác. Được rồi, vẫn là về nhà thôi. Nơi này quá nguy hiểm, không thích hợp để chúng ta ở lại. Tiểu Hồng sắc mặt có chút khó xử. Lão đại, chúng ta cứ như vậy buông tay mặc kệ sao? Làm sao quản? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại. Xương thần ít nhất cũng là hợp thể kỳ cất bước, không phải chúng ta mấy người có thể đối phó được. Nếu như không phải là hợp thể kỳ, Lữ Thiếu Khanh chắc chắn sẽ nghĩ cách đối phó với nó, dù sao hắn và con quái vật màu đen kia chẳng có gì không thể đối đầu. Tiểu Hồng thần sắc ảm đạm, Lữ Thiếu Khanh nói cũng không sai, với thực lực hiện tại của họ, đối mặt với xương thần, khả năng sống sót của họ quá thấp. Nhìn thấy dáng vẻ của Tiểu Hồng, Lữ Thiếu Khanh biết rõ nàng đang lo lắng điều gì. Người muốn có thể đem hai con chim nhỏ đó mang lên, đến lúc đó cố gắng sinh chim nhỏ là tức tộc khai chi tán diệp đi. Bỗng nhiên ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn cùng lúc nhìn về phía hướng Thận Cốc. Hồi Yên cô nương, là ta đây, ngươi tỉnh lại đi, chúng ta là đồng bọn, ngươi nhanh chóng tỉnh lại. Một con hoa lông hồ ly lớn lao lao từ xa tới, sau lưng nó là một con hồ ly toàn thân trắng như tuyết, lông trắng như tuyết, không lẫn một sợi tạp mao, nhìn rất đẹp, nhưng đôi mắt đỏ bừng, lông dựng đứng, trông cực kỳ dữ tợn. Con hoa lông hồ ly trên thân mang vết thương, chật vật không chịu nổi, bay trên không trung không ngừng di chuyển, tránh né sự tấn công của con hồ ly phía sau. Cảm nhận được khí tức của hai con hồ ly, Tiêu Y kinh ngạc, là Hồ Tuyết và Hồ Yên sao? Trong lúc hoa lông hồ ly chạy trốn, thấy Lữ Thiếu Khanh và mọi người, nó lập tức mừng rỡ, suýt khóc lên. Nó vội vã bay tới, tiên bối, cứu mạng. Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng hô, chúng ta không quen biết, chúng ta chỉ đi ngang qua thôi, các người cứ tiếp tục đi. Phốc, Hồ Tuyết khí tức rối loạn, nghẹn ở cổ họng, suýt nữa rơi xuống từ trên trời. Sau lưng con hồ ly trắng như tuyết tranh thủ cơ hội tấn công, đôi móng vuốt sắc nhọn từ trên không lao xuống, mạnh mẽ xé rách không gian, cũng muốn xé tan Hồ Yên. Chết chắc rồi, Hồ Tuyết trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Ngay lúc Hồ Tuyết nghĩ mình chắc chắn sẽ chết, Tiêu Y ra tay cứu hắn, tiền bối, tiền bối. Hồ Tuyết vội vã chạy đến bên Lữ Thiếu Khanh, cơ thể cao mười mấy mét khiến Lữ Thiếu Khanh và mọi người nhìn thấy như nhìn một con kiến. Ngươi là ai? Hồ Tuyết vội vàng hóa thân thành người, người đầy vết thương và máu, lập tức quỳ xuống trước mặt Lữ Thiếu Khanh, tiền bối, cứu mạng. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm hỏi, à, ngươi là con hồ ly già sao lại đến đây, tiền bối xin ngài mau cứu Hồ Yên. Hồ Tuyết lại cầu xin Lữ Thiếu Khanh trước tiên cứu Hồ Yên, không cứu được, không bằng đánh chết nàng đi, Lữ Thiếu Khanh nói. Tiêu Y và Hồ Yên đánh nhau, Hồ Yên có thực lực mạnh hơn Tiêu Y, nhưng tình trạng của nàng không tốt, nên cuộc đấu chỉ có qua lại mà thôi. Lan Thủy Kiếm tăng cường, khí tức phong, mang khiến Hồ Yên không dám mạnh kháng. Hồ Tuyết hù đến mức suýt chết, thậm chí dập đầu, tiền bối, nàng chỉ bị vực ngoại thiên ma nhập vào, mong tiền bối giúp đỡ. Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn, Hồ Yên là đối thủ bồi luyện cũng không tệ, để sư muội luyện một chút, không vội, trước tiên nói rõ chuyện gì đã xảy ra. Hồ Tuyết đành phải kể lại cho Lữ Thiếu Khanh chuyện dọc đường, sau khi Lữ Thiếu Khanh và nhóm rời đi, Hồ Tuyết, Hồ Yên, Nguyên Tuần và Vương Sĩ bốn con thú lập tức đi tìm viện bình. Họ đi một quãng đường dài và cuối cùng đến gần thành trì. Tuy nhiên, khi họ gần đến thành trì, chiến đấu tại Kỳ Thành đã kết thúc và Phi Cầm tộc đã rút lui. Họ không rõ lý do vì sao Phi Cầm tộc rút lui, nhưng khi trở lại Kỳ Thành, tẩu thú tộc dưới sự chỉ huy của Vương Toàn Diệu đã mang đại quân tiến về Thận Cốc, hô khẩu hiệu báo thù cho Phi Cầm tộc. Về lý do tại sao bọn họ đến Thận Cốc để tìm Phi Cầm tộc báo thù, Hồ Tuyết và những người khác không rõ lắm. Khi họ đến, Phi Cầm tộc và tẩu thú tộc lại tiếp tục chiến đấu. Hàng trăm nghìn người của hai tộc trong Thận Cốc lao vào nhau, chém giết dữ dội, gây ra vô số tử vong. Theo thông tin nhận được, Phi Cầm tộc đã phát hiện ra một bảo tàng trong Thận Cốc, nên mới vội vàng rút lui. Thiếu Thứ nghe vậy không khỏi lắc đầu, rõ ràng là một cái bẫy, tẩu thú tộc thật sự không có đầu óc sao, mưu kế vụng về như vậy mà cũng làm được, không thể trách bọn họ là yêu thú, so với con người quả nhiên là có khoảng cách. Hồ Tuyết gật đầu đồng ý, không sai, đúng là cạm bẫy, nhưng mà, dù biết rõ, bọn họ cũng không thể ngăn cản, cho dù thế nào Kỳ Thành bị đánh lén, suýt chút nữa bị hạ, những người còn lại trong thành chết vô số, thù này nhất định phải báo. Hồ Tuyết ngừng một chút rồi tiếp tục, trong trận chiến ở Thận Cốc, đột nhiên vô số vực ngoại thiên ma tấn công, Phi Cầm tộc và tẩu thú tộc đều không kịp chuẩn bị, thương vong thảm trọng. Vực ngoại thiên ma mạnh mẽ hơn rất nhiều, chỉ cần bọn họ lơ là một chút là sẽ bị tấn công ngay. Hồ Yên, vì cứu ta, không cẩn thận bị vực ngoại thiên ma tấn công, mong tiền bối mau cứu nàng. Nói xong, Hồ Tuyết lại quỳ xuống, hắn nhìn vào Thiều Thừa, nhận ra điều gì đó đặc biệt, nên cúi đầu dập đầu lại Thiều Thừa. Thiều Thừa không thể từ chối, liền nói với Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, nếu là người quen, các ngươi mau cứu nàng đi. Lữ Thiếu Khanh hỏi Thiều Thừa, người đó là một con hồ ly tinh, ngươi muốn đưa về nhà làm ấm giường sao, ta đánh chết ngươi. Thiều Thừa tức giận nói, nhanh đi cứu người, không đi. Lữ Thiếu Khanh từ chối, lắc đầu nói, ta là cao thủ, không muốn đi khi dễ một con tiểu hồ ly tinh. Hắn quay sang Kế Ngôn, nghe chưa, sư phụ bảo ngươi đi cứu người. Kế Ngôn cụ ôm tay, lại lùng nói, cứu cái gì, quá tầm thường không có ý nghĩa. Ta sợ một kiếm xuống, người cũng không còn. Hồ Tuyết kinh ngạc, nhìn thấy người trung niên này lại là sư phụ của bọn họ, nhất định rất lợi hại. Hắn lại tiếp tục dập đầu, tiền bối, mong ngài ra tay giúp đỡ. Thiều Thừa hiền lành, không chịu nổi tình cảnh này, trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, không đi sao, không đi thì để ta đi à. Lữ Thiếu Khanh khó chịu, nhìn sang Tiểu Hắc và các bạn. Các người đi cùng đi. Tiêu Y có thể đánh với Hồ Yên, nhưng không thể đưa nàng ta làm tù binh. Thêm Tiểu Hắc và các bạn nữa là đủ. Nhận lệnh, Tiểu Hắc, Đại Bạch, Tiểu Bạch cùng nhau tiến lên. Tiểu Hắc biến thành một tia sét, liên tiếp đánh bay Hồ Yên. Đại Bạch như mãnh hổ lao xuống núi, lao thẳng về phía Hồ Yên, thu hút sự chú ý của nàng. Tiểu Bạch dẫn theo thần kinh, lén lút quấy rối phía sau, thừa cơ quay đầu lại, đập mạnh vào sau đầu Hồ Yên. Bành một tiếng, Hồ Tuyết giật mình, hoảng hốt khi thấy Tiểu Bạch đánh vào đầu Hồ Yên mà không làm gì được. Tuy nhiên, dù bị đánh vào đầu, hai mắt Hồ Yên vẫn đỏ ngầu, hùng tính không giảm mà còn tăng lên. Hồ Tuyết vội vàng nhắc nhở, Hồ Yên đã mất hết lý trí, bây giờ là bị vực ngoại thiên ma khống chế rồi. Tiền bối, phải khống chế nàng trước mới có thể nghĩ cách giải quyết vực ngoại thiên ma. Vực ngoại thiên ma, chút lòng thành thôi. Tiêu Y đáp lại, giọng nói vang lên, một đạo thần thức mạnh mẽ thoát ra, ẩn núp trong cơ thể Hồ Yên. Vực ngoại thiên ma bị Tiêu Y nhẹ nhàng giải quyết. Lúc này, Hồ Yên ngừng dãy giụa, mắt nhắm lại, ngất đi. Tiêu Y mang theo thân thể lớn của Hồ Yên, giống một con hồ ly, trở về và ném cô xuống đất. Yêu thú nào cũng to như vậy sao? Tiểu Hồng giải thích, bọn họ tẩu thú tộc đa số có hình thể rất lớn, còn chúng ta phì cầm tộc thì nhỏ hơn rất nhiều. Hồ Tuyết vội vàng cho Hồ Yên uống một vài viên đan dược. Sau một lát, Hồ Yên mới mở mắt, biến trở lại hình người. Kế công tử, Mộc Vĩnh công tử và Tiêu cô nương, sao các người lại ở đây? Hồ Yên nhìn quanh và hỏi, và người này là ai? Không hổ là Hồ tộc vương tử, dù bị thương và tinh thần không ổn định, ý thức còn mơ màng, nhưng Hồ Yên vẫn cố gắng đứng dậy, giữ hình tượng và chào hỏi mọi người. Khi nhìn thấy Tiểu Hồng, nàng không nhịn được mà kinh hô, Hồng, Hồng Khanh. Tiểu Hồng mỉm cười, lộ ra một nụ cười đầy vẻ đắc ý. Lâu không gặp, hồ ly tình. Hồ Yên âm thầm nghiến răng, ghê tởm con hồ ly này. Quả nhiên, giống chủ nhân, thì linh sủng cũng chẳng ra gì. Nàng hít một hơi sâu, cố gắng nở một nụ cười, cúi đầu hành lễ với Lữ Thiếu Khanh và mọi người. Lần này được chư vị giúp đỡ, Hồ Yên vô cùng cảm kích. Có linh thạch không? Lữ Thiếu Khanh hỏi Hồ Yên, cho ta một ít linh thạch là được. Hồ Yên cứng đờ, nụ cười trên môi lập tức tắt. Cảm giác đau đớn vì vết thương khiến nàng không thể không gật đầu. Tiêu Y tò mò hỏi, các ngươi làm sao đến đây? Là tìm chúng ta sao? Hồ Tuyết nhanh chóng kể lại tình hình đã xảy ra trước đó. Tiêu Y nghe xong, khinh bỉ nói, các ngươi tẩu thú tộc đầu óc chỉ để trang trí sao? Cứ vội vàng đến đây, đưa đầu người làm gì? Rõ ràng là một cái bẫy. Sao không nhận ra? Hồ Yên nghiêm mặt đáp, nếu như ta không nhầm, ta nghi ngờ vương của chúng ta và vương phi cầm tộc đã đạt thành một số hiệp nghị. Hắn sẽ không lợi dụng sự phẫn nộ của chúng ta, mang theo nhiều cao thủ đến đây. Hắn muốn lôi kéo dân chúng, khiến mọi người không thể phản đối và bị ép phải tham gia. Nghe xong, tất cả đều đoán ra ai đứng sau tất cả chuyện này. Tiêu Y nói, lại là Xương Thần. Thiều Thừa gật đầu, thở dài, có lẽ chính là hắn. Ngẫm lại thì đúng vậy, một tồn tại khủng khiếp như vậy, sao có thể không chuẩn bị gì ở phía sau. Lữ Thiếu Khanh căng thẳng trong lòng, chúng ta phải tranh thủ thời gian rời đi. Hồ Yên và Hồ Tuyết liếc mắt nhìn nhau, trong mắt họ lộ rõ vẻ kinh nghi. Những con người và thú này dường như đã biết hết mọi chuyện. Hồ Yên vội vàng hỏi, Sương Thần là ai? Nghe tên này, nàng liền nhận ra đây không phải là một người đơn giản, người có sức mạnh đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh trả lời một cách ngắn gọn, không có ý định giải thích thêm. Hắn nói với Hồ Yên, ngươi nói không sai, vua của các ngươi chắc chắn có vấn đề. Không muốn các ngươi yêu tộc diệt vong, đi làm chết hắn đi. Lữ Thiếu Khanh khiến Hồ Yên và Hồ Tuyết cảm thấy toàn thân lạnh toát. Yêu tộc diệt vong, đây rốt cuộc là cái tồn tại đáng sợ nào? Tiền bối, Sương Thần là ai? Hồ Yên cũng run rẩy. Công tử, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Lữ Thiếu Khanh liên tục gật đầu. Đúng, nói đùa, các ngươi đừng coi là thật. Hồ Yên và Hồ Tuyết im lặng, có chút muốn nổi giận. Hồ Tuyết không nhịn được, lần nữa quay sang Thiều Thừa nói, tiền bối, mong ngài nói cho chúng ta rõ. Thiều Thừa thở dài, ân cần nói với hai người, trốn đi. Có thể trốn bao xa thì trốn bấy nhiêu, đối phương là đại thừa kỳ tồn tại. Vừa nghe xong lời này, Hồ Yên và Hồ Tuyết cảm thấy cả người tê dại. Hai người như thể hồi tưởng lại khi còn bé. Lúc đó trong mùa đông, họ bị lạnh giá tới mức không thể động đậy, cảm giác toàn thân cứng ngắc, không thể nhúc nhích. Thật lâu sau, đại thừa kỳ, Hồ Tuyết run rẩy, hai chân cũng bắt đầu có cảm giác lạnh. Đại thừa kỳ, đó là tồn tại mạnh mẽ nhất mà thế giới này có thể chứa đựng. Một cái phất tay cũng có thể hủy diệt cả một thế giới, là thần thánh trí cao vô thượng. Hiện tại ở yêu giới, ngay cả hợp thể kỳ cũng không có, dù có luyện hư kỳ đi nữa, làm sao có thể đối phó với đại thừa kỳ. Chính như Thiều Thừa đã nói, trốn đi càng xa càng tốt, nhưng với đại thừa kỳ, dù trốn tới chân trời góc biển cũng không thể làm gì được. Sao lại như vậy? Hồ Yên giờ đã không còn tỉnh táo và thông dong như trước. Là người Hồ tộc, nàng càng hiểu rõ đại thừa kỳ đại diện cho điều gì, vì sao lại có dạng này tồn tại. Tiêu Y nhìn Hồ Yên với ánh mắt đầy thương cảm, nhẹ nhàng nói: "Ngươi nghĩ yêu giới hợp thể kỳ vì sao lại biến mất? Ngươi nghĩ thận cốc xuất hiện chỉ là ngẫu nhiên sao?" Tiêu Y khiến Hồ Yên cảm thấy cả người càng thêm rét run. Lữ Thiếu Khanh quay sang Tiểu Hồng nói: "Muốn mang theo hai con chim nhỏ đi sao? Đi, bây giờ đi về với nhóm nàng." Biết rõ tình hình ở đây, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy nguy cơ càng tăng. Khi bọn họ vào thận cốc tìm Thiều Thừa, Xương Thần cũng không rảnh rỗi. Cuộc chiến giữa phi cầm tộc và tẩu thú tộc vẫn tiếp tục, Xương Thần khôi phục cũng không ngừng. Chấn yêu tháp đã nghiêng, đại trận phong ấn gần như vỡ hoàn toàn. Có thể Xương Thần sẽ phá vỡ phong ấn ngay sau đó. Lữ Thiếu Khanh không để ý tới Hồ Yên và Hồ Tuyết, che giấu đi, mở cửa giới và nói với Thiều Thừa: "Ở đây chờ ta." Sau khi nói xong, hắn mang Tiểu Hồng chui vào, trở lại trấn yêu tháp. Bên này, Bạch Thước, Liễu Xích, Hung Trừ, Danh Thất Thất và Mai Nhiên đang bàn bạc về cách thống nhất yêu tộc, thì đột nhiên thấy Lữ Thiếu Khanh xuất hiện từ truyền tống môn. Trán Liễu Xích đầy gân xanh, đây chẳng phải là cái mà hắn gọi là xuyên giới bản sao? Lữ Thiếu Khanh rơi xuống đất, nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều đang nhìn mình, liền nhanh chóng kiểm điểm, tọa độ quá gần, hẳn là phải xa một chút mới đúng. Sau đó hắn vẫy tay về phía mấy người: "Ha ha, họp đi." "Không có ý gì đâu, ta chỉ là nghĩ đến việc mang theo hắn và hai con chim nhỏ rời đi thôi." Danh Thất Thất và Mai Nhiên đều ngạc nhiên, sau đó trong lòng cũng có chút mừng thầm, cuối cùng con chim chết này cũng có một chút lương tâm. "Làm gì?" Hung Trừ lúc này nhảy ra: "Các ngươi muốn làm gì? Chỉ là mang về nhà nuôi mấy con chim nhỏ thôi." Lữ Thiếu Khanh thành thật nói: "Dù sao các người yêu tộc cũng sắp bị diệt, ta cho các người giữ lại một chút hỏa trùng." Danh Thất Thất và Ma Nhiên đều mặt đỏ bừng, hận không thể chui vào đất. Dù sao, dưới đất cũng đã có rất nhiều vết nứt, không cần phải cố gắng tìm kiếm thêm. Bạch Thước, Liễu Xích và Hung Trừ đều trừng mắt nhìn nhau: "Ngươi chỉ quay lại vì chuyện này sao? Tin hay không chúng ta mắng cho ngươi một trận." Tiểu Hồng bên cạnh vẫn giữ thần sắc bình thản, không có chút ý tứ nào. Hắn nhìn Danh Thất Thất và Ma Nhiên nói: "Lão đại đã nói, yêu giới hiện tại rất nguy hiểm, cần phải rời đi. Ta có thể mang các người đến nhân giới." Hung Trừ tức giận mắng: "Hỗn trướng, các người muốn làm gì? Chứ mà chúng ta mà nói muốn đưa những thiên tài của yêu tộc sang nhân giới, là có ý gì?" Liễu Xích cũng tức giận, nghĩ đến việc sẽ đánh người, đây rõ ràng là thiên tài của phi cầm tộc. Nếu họ đưa đi, tương lai phi cầm tộc sẽ không thể phát triển sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn Hung Trừ nói: Ê, ngươi đừng vậy, đừng ngăn người ta phát tài." "Phát tài?" Hung Trừ càng thêm tức giận, hắn đang định nói gì đó, thì Bạch Thước mở miệng hỏi Danh Thất Thất và Mai Nhiên: "Hai người các ngươi có kế hoạch gì không?" Danh Thất Thất và Mai Nhiên nhìn nhau, rồi cùng hướng Tiểu Hồng ném ánh mắt xin lỗi, sau đó họ kiên định nói: "Chúng ta muốn ở lại, giúp lão tổ một chút." Cả hai đều hiểu rõ tình hình nguy cấp, họ là vương tử của phi cầm tộc, không muốn rời đi một cách dễ dàng. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, liền quay người, nói với Tiểu Hồng: "Đi thôi, hai con chim nhỏ vẫn giữ phẩm hạnh, nếu họ đã quyết định ở lại, Lữ Thiếu Khanh cũng không muốn ép buộc thêm." Tiểu Hồng có chút do dự, Lữ Thiếu Khanh thấy vậy, lập tức nhận ra, cái con xóa điểu này, hắn đập nhẹ vào đầu Tiểu Hồng: "Mặc dù ta gọi ngươi là xóa điểu nhưng đừng có ngu ngốc vậy." Tiểu Hồng cắn răng nói: "Lão đại, cứ đi như vậy, thật sự được sao?" Liễu Xích trong lòng vui mừng, may mà tiểu gia hỏa này không hoàn toàn bị Lữ Thiếu Khanh làm hư. Bạch Thước cũng âm thầm gật đầu, tiểu gia hỏa này rất tốt. Lữ Thiếu Khanh đau đầu, vào yêu giới nơi này quả thật là học được nhiều thứ xấu. Hắn chỉ vào Liễu Xích: "Ngươi dạy hư xóa điểu nhà ta rồi." Liễu Xích muốn mắng Lữ Thiếu Khanh, nhưng nghĩ lại, đi theo hắn mới là học xấu. Bạch Thước nhìn Lữ Thiếu Khanh, nói: "Công tử, ngài cứ ở lại giúp đỡ yêu giới đi." Lữ Thiếu Khanh lắc đầu: "Không giúp được, đại thừa kỳ, làm sao có thể làm gì?" Bạch Thước nghiêm túc nói ra phương án: "Thống nhất yêu tộc, hợp nhất tài nguyên, tái lập đại trận. Công tử, ta biết ngài trận pháp vô song, nếu có ngài giúp đỡ, chắc chắn sẽ thành công." Lữ Thiếu Khanh vẫn lắc đầu: "Phương án này quá chậm, Xương Thần sắp thoát khốn rồi." Hung Trừ không vui: "Ngươi cứ nhắc đi nhắc lại chuyện này, ngươi chẳng phải đang nguyền rủa chúng ta yêu tộc sao? Ngươi nói Xương Thần sẽ thoát khốn, sao lại cứ khẳng định vậy?" "Sự thật là thế." Lữ Thiếu Khanh không muốn tranh cãi với Hung Trừ. "Thống nhất yêu tộc à? Bên ngoài phi cầm tộc và tẩu thú tộc đang chuẩn bị đánh nhau tới nơi rồi." "Chuyện gì vậy?" Liễu Xích và mọi người hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Tiểu Hồng đại khái đã kể lại, phi cầm tộc đã tấn công Kỳ Thành, và hiện tại hai tộc vẫn đang chém giết nhau tại thận cốc. Tất cả có thể là do Xương Thần ở phía sau thúc đẩy. Liễu Xích và mọi người sắc mặt đều biến đổi, còn Bạch Thước thì sắc mặt trắng bệch. Đại trận bị phá, nàng căn bản không cảm nhận được. Là tiền bối, Bạch Thước cảm nhận được sự nguy hiểm trong không khí, nàng lập tức nghiêm mặt, lần nữa hành lễ với Lữ Thiếu Khanh, nói: "Công tử, ta lại cầu xin ngài một chuyện." Lữ Thiếu Khanh có vẻ muốn kéo Tiểu Hồng rời đi. "Nếu công tử muốn rời đi, ta không thể ngăn cản, nhưng ta hy vọng công tử giúp ta ngừng cuộc chiến giữa hai tộc này. Chỉ cần công tử đồng ý giúp, ngài có thể yêu cầu bất cứ điều kiện gì dù là..." Bạch Thước nghiến răng, cho dù là 100 ức mai linh thạch, mặc dù 1.000 ức là không thể có, nhưng 100 ức, nàng cắn răng, còm góp vẫn có thể thực hiện được. Liễu Xích, Hung Trừ và những người khác đều giật mình, Lữ Thiếu Khanh cũng ngạc nhiên. Điều kiện như vậy mà có thể được đưa ra sao? Phải công nhận, người này có thể đưa ra quyết định dứt khoát trong tình huống này. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy động lòng, 100 ức mai linh thạch, Không Trừ nằm mơ cũng muốn có. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Tiểu Hồng bên cạnh, hắn kiềm chế được cảm xúc trong lòng. Hắn nhìn Tiểu Hồng với ánh mắt yếu ớt, trầm ngâm. Hắn hoàn toàn có thể ép Tiểu Hồng đi cùng mình, nhưng như vậy sẽ làm tổn thương Tiểu Hồng, điều này không tốt cho nàng. Dù sao, Tiểu Hồng đã theo hắn nhiều năm, tình cảm giữa họ không phải là điều bình thường. Lữ Thiếu Khanh xem Tiểu Hồng như người thân, địa vị của nàng trong lòng hắn còn quan trọng hơn cả Thiều Thừa và những người khác. Tiểu Hồng không muốn rời đi, cũng hy vọng có thể giúp yêu tộc một tay. Hắn, làm lão đại, cũng chỉ có thể cứng rắn giúp đỡ. Lữ Thiếu Khanh nhìn Tiểu Hồng, nói: "Ta sẽ nghĩ cách ngừng cuộc chiến giữa Phi Cầm tộc và Tẩu Thú tộc, rồi khi mọi chuyện xong xuôi, chúng ta sẽ rời đi." Phi Cầm tộc và Tẩu Thú tộc chiến đấu ở Thận Cốc là điều tốt đối với Xương Thần, ngừng cuộc chiến của họ cũng sẽ giúp Xương Thần không bị quấy rối. Lữ Thiếu Khanh cuối cùng quay lại nói với Bạch Thước: "Ai, tiền bối, ai bảo tâm ta mềm yếu chứ?" Nhưng mà, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Liễu Xích và Hung Trừ, "Bọn họ đều sẽ nghe lời ta." Liễu Xích không do dự gật đầu, "Tốt, không vấn đề gì." Hung Trừ mặc dù có chút ý kiến, nhưng khi thấy Bạch Thước tín nhiệm Lữ Thiếu Khanh như vậy, hắn cũng chỉ có thể nuốt lại những lời trong lòng, nghe người là được rồi. Bạch Thước mừng rỡ, "Công tử đại ân, yêu tộc sẽ mãi ghi nhớ trong lòng." "Không cần ghi nhớ, đến lúc đó nhớ chuẩn bị đầy đủ linh thạch là được." Bạch Thước mỉm cười, nét mặt lại có chút lắng đọng. Dù đã nói hết, nàng cũng không thay đổi quyết định. "Tốt, không sao, chỉ cần công tử có thể làm được. Sau khi nguy cơ qua đi, 100 ức mai linh thạch nhất định sẽ dâng lên. Yêu giới thống nhất, số linh thạch này vẫn có thể thu được, không phải là con số quá lớn, chỉ khoảng 1.000 ức thôi." "Ai chào." Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ thở dài, "Số linh thạch này có thể thu được cũng không nhiều, coi như giúp xả điều một lần cũng không tệ. Đi thôi." Lữ Thiếu Khanh lại mở ra xuyên giới bàn, ra ngoài ngăn cản bọn chúng. Bạch Thước nhìn nhóm người rời đi, ánh mắt yếu ớt, hy vọng mọi thứ sẽ thuận lợi. Lữ Thiếu Khanh mang theo Liễu Xích và 4 người trở về. Tiêu Y nhìn thấy vậy, lúc này mắt sáng lên, "Nhị sư huynh, Lão Điều và Cầu Hùng có đi cùng chúng ta về nhân giới không?" "Điên à, chúng ta đến làm chút chuyện với bọn chúng thôi."